Lữ Thiếu Khanh đồng ý sẽ phi thăng tiên giới, khiến nhiều người lộ ra nụ cười nhẹ. Tống Liêm và các tu sĩ độ giới cũng tỏ ra hài lòng, nét mặt giống như những người vừa mất người thân, nhưng lại có chút vui mừng. Đây là kết quả tốt nhất mà họ có thể hy vọng. Khi hai bên cùng tổn thương, 13 châu rất nhiều tu sĩ, đặc biệt là Trách Phải và nhóm người của hắn, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, áp lực mà hắn tạo ra khiến họ không thể thở nổi. Nếu Lữ Thiếu Khanh tiếp tục ở lại hạ giới, với sự mạnh mẽ của mình, tất cả mọi người đều sẽ sống dưới cái bóng của hắn. Đối với những thiên tài kiêu ngạo, Lữ Thiếu Khanh ở lại đây có nghĩa là họ sẽ phải sống mãi trong nỗi sợ hãi. Giờ khi Lữ Thiếu Khanh phi thăng tiên giới, như một tảng đá lớn đã được gỡ bỏ, khiến nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm, tinh thần cũng vui vẻ hơn. Đi thôi, Phù Vân Tử bình tĩnh ra lệnh, dẫn theo Tống Liêm và mọi người rời khỏi nơi này. Lúc Tống Liêm và nhóm tu sĩ độ giới rời đi, những người khó xử nhất không ai khác ngoài Trách Hải, Hàn Tu Đức và nhóm của họ. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh bị thương, họ lập tức có những suy nghĩ khác. Họ thông báo cho Tống Liêm và tính toán rằng với sự xuất hiện của một số lượng lớn đại thừa kỳ tu sĩ, họ có thể lợi dụng mối quan hệ với độ giới để thu được lợi ích lớn hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như họ dự đoán. Lực lượng mạnh mẽ của độ giới không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Hơn nữa, ngay cả tiên nhân Phù Vân Tử cuối cùng cũng không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Tất cả đều nằm trong tính toán của Lữ Thiếu Khanh. Với thực lực đáng sợ và thủ đoạn xuất sắc của mình, hắn khiến mọi người không thể thở nổi. Điều tồi tệ hơn nữa là nhóm người độ giới, trong đó có Trách Khải và các tu sĩ khác, không thể thoát khỏi tình thế này. Họ bị bỏ lại một cách vô tình. Trách Khải và nhóm của hắn không chỉ cảm thấy xấu hổ mà còn sợ hãi. Nếu như ngay cả Phù Vân Tử, tiên nhân cũng không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh, vậy bọn họ, những tu sĩ đại thừa kỳ, còn có ích gì? Công, công tử, Trách Khải lắp bắp hỏi, giọng nói lộ rõ sự hoảng loạn. Dù họ là đại thừa kỳ, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, họ cảm thấy mình chẳng khác gì những đứa trẻ con. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Trách Khải và nhóm của hắn, lạnh lùng nói, cho các ngươi chút thời gian, sắp xếp xong việc rồi cút lên tiên giới. Hạ giới này không phải là nơi phù hợp để các ngươi phát triển. Sắc mặt của Trách Khải và nhóm người lập tức tái mét, tiên giới nguy hiểm vô cùng. Họ lên đó rồi có khác gì tự sát đâu. Công, công tử, chúng ta biết sai rồi. Không còn cách nào khác, Trách Khải và nhóm của hắn càng thêm khiêm tốn, thái độ thấp xuống. Tiên giới, họ thà chết cũng không muốn lên đó. Họ vẫn muốn như những người độn giới, trốn ở lại hạ giới, sống cuộc sống làm vua, dù chỉ là một ông vua nhỏ. Câu nói, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, đã khắc sâu trong lòng họ. Miễn là có thể sống, tại sao lại muốn lên đó mà chết? Không có thương lượng. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng lên tiếng, giọng nói vô tình như cắt đứt mọi hy vọng của bọn họ. Thái độ băng lãnh của Lữ Thiếu Khanh khiến Trách Hải và những người khác càng thêm sợ hãi, đồng thời cũng sinh ra phẫn nộ. Ngươi là ai mà ra lệnh cho chúng ta phải phi thăng tiên giới? Ngươi không phải cha mẹ ta, cũng không phải sư phụ hay trưởng bối của ta. Mặt Trách Hải trở nên lạnh lẽo, bên cạnh có người mở miệng trước. Ngươi nói gì thì đó là vậy sao? Tiên giới chúng ta không thể lên đó. Không sai, chúng ta sẽ không lên. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, nhìn người vừa lên tiếng, rút kiếm ra. Ông, kiếm quang sáng rực, lướt qua mắt tất cả mọi người. Sau một khắc, bầu trời tối sầm lại, vô số tia sáng từ trên trời giáng xuống. Đừng tưởng ngươi là vô địch, người kia gầm lên, phát ra một khí thế đáng sợ. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh nguy hiểm, người kia không dám khinh thường, quay người bỏ chạy. Hắn đã thề, không thể đối đầu, chỉ có thể trốn chạy. Nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hành động của hắn trở nên thật buồn cười. Phốc, tia sáng đầu tiên rơi xuống, khiến người kia bị thương. Oi, tia sáng thứ hai làm hắn phun máu tươi. Cuối cùng, vô số tia sáng bao phủ xuống, người kia kêu thảm rồi biến mất trong ánh sáng, trong bầu trời đầy sao. Thân thể hắn tan rã, cuối cùng hoàn toàn biến mất, không gian như rung lên, nguyên thần hắn hướng xa bỏ chạy, phá. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng đọc, từng chữ phát ra rõ ràng, không gian như bị chấn động, hai tia chớp xẹt qua. Những tu sĩ đại thừa kỳ xung quanh sợ hãi, bắt đầu hoảng loạn. Họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nguyên thần, rồi dần dần nguyên thần ấy tiêu tán, hoàn toàn mất đi. Một tu sĩ đại thừa kỳ cứ như vậy mà diệt vong, Trách Khải và những người khác sợ đến mức suýt nữa tè ra quần. Lữ Thiếu Khanh càng lúc càng đáng sợ, khiến họ càng thêm sợ hãi. Nhìn lại, trước đây Lữ Thiếu Khanh đối xử với bọn họ vẫn còn lưu tình, một kiếm đã đủ để chấn động Trách Khải và mười mấy hai mươi tu sĩ đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng. Còn ai có ý kiến phản đối không? Nói ra đi, ta sẽ cùng các ngươi giảng lý. Ta là người rất giỏi trong việc dùng lý để phục người bằng lý. Đám người nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Lữ Thiếu Khanh, ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ nó. Chúng ta cùng nhau chạy thôi. Một người quát lớn, ngay lập tức hơn phân nửa số người biến thành những vệt sáng, chạy trốn về phía xa. Không thể đối đầu, cũng không thể đánh lại. họ chỉ có thể bỏ chạy, với số đông như vậy, làm sao có thể bị chặn lại. Nhiều người trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời quyết định rời đi nơi này, tìm một nơi khác bắt đầu lại, đợi khi Lữ Thiếu Khanh phi thăng, họ sẽ lại nổi lên. Nhưng đúng lúc đó, bành, những tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng sắc bén như dao cắt, phóng vào bức tường trong suốt, khiến đầu rơi máu chảy, mắt lè lên những tia sáng kim cương. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người sợ hãi đến mức ngây người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khải và những người xung quanh đều bị chấn động tinh thần. Lữ Thiếu Khanh mạnh đến mức có thể phong tỏa toàn bộ không gian sao? Lữ Thiếu Khanh cười lớn một tiếng, nói, rất tốt. Sau đó, hắn không chút khách khí, lập tức tấn công những người đang cố gắng chạy trốn. Những kẻ chạy trốn vẫn nghĩ sẽ phản công, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại hét lớn, đừng quên các người đã phát thề. Câu nói này lập tức khiến họ không thể suy nghĩ đến việc phản kháng. Dù họ tránh trái hay phải, cuối cùng vẫn bị đập tan trong những tia kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, lần này Lữ Thiếu Khanh không giết người, chỉ đánh cho thân thể bọn họ sụp đổ, để lại nguyên thần và mạng sống cho họ. Trong không trung, mười nguyên thần run rẩy không ngừng. Bọn họ không dám tái xây dựng thân thể, cũng không dám trốn chạy, chỉ có thể đứng yên một chỗ mà run rẩy. Họ nhìn giống như một đám quỷ hồn đối mặt với Diêm Vương, không dám có ý nghĩ phản kháng chút nào. Cảnh tượng này khiến những người xem phải nổi da gà. Các tu sĩ đại thừa kỳ không dám chạy trốn, họ sợ hãi, thân thể run rẩy. Dù có sức mạnh tuyệt đỉnh, khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, bọn họ cũng không dám hành động bừa bãi. Bất kể lời thề của họ có mạnh mẽ đến đâu, đối với Lữ Thiếu Khanh, chúng không có tác dụng gì, thậm chí còn không bằng một tu sĩ cấp thấp. Bọn họ không thể phản kháng, chỉ có thể tìm cách chạy trốn. Nhưng nơi này đã bị phong tỏa, không ai có thể thoát đi. Họ giống như những con dê chờ bị giết thịt, chập chập, chập chập. Giản Bắc lắc đầu nhìn những tu sĩ đại thừa kỳ bị đánh tan nát thân thể, thật là thảm. Thực ra, họ hoàn toàn có thể phản kháng, quản đại ngu nhắc nhở, họ có thể phát thề mà. Giản Bắc lắc đầu, thề của họ là sẽ không đối địch với Lăng Tiêu phái khi đến thế giới mới. Hiện tại họ còn chưa đến thế giới mới, vậy thì hoàn toàn có thể không sợ lời thề, không phải ai cũng có thể như đứa tiểu tử kia, lợi dụng sơ hở mà hành động. Quản đại ngu nhìn những tu sĩ đại thừa kỳ, lòng cảm thấy đáng thương cho họ, Thiếu Khanh không giết họ, thì họ tự nhiên cũng không dám mạo hiểm liều mạng lần nữa. Thiếu Thừa mở miệng, giọng đầy kiêu ngạo, bọn họ là đại thừa kỳ, sống mấy trăm, mấy ngàn năm, nhưng khi đối mặt với Thiếu Khanh, họ vẫn chưa đủ mạnh. Đấu với đồ đệ của ta, các ngươi còn chưa đủ đâu. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Thiếu Thừa, quản đại ngu cảm thấy khó chịu, Lữ Thiếu Khanh tính cách ác liệt như vậy, không thể để Thiếu Thừa tiếp tục cưng chiều hắn như thế. Quản đại ngu hết sức khuyên nhủ, tiền bối, ngài không thể như vậy, dáng vẻ này không ổn đâu. Đứa tiểu tử hỗn đản kia đã sai lệch rồi, ngươi phải uốn nắn lại, nếu không sau này sẽ khiến ngươi đau đầu đấy. Thiếu Thừa cười lớn, không vấn đề đâu. Thiếu Khanh rất hiểu chuyện và rất nghe lời. Trời ơi, quản đại ngưu mắt đẫm lệ mà chạy. Ở xa, Lữ Thiếu Khanh cầm trường kiếm trường tay, ánh mắt quét qua Trách Khải và đám người của hắn, rồi cười tủm tỉm nói, còn ai muốn thử xem mũi kiếm của ta sắc bén hay không? Tới đi, đừng sợ, ai muốn thử thì cứ bước ra đây. Trách Khải và những người khác đều run rẩy, trong lòng đầy phẫn nộ và sợ hãi. Họ hận không thể xé Lữ Thiếu Khanh ra làm nghìn mảnh, nhưng lại không dám làm vậy, cũng không có đủ thực lực. Làm thế nào bây giờ? Trách Khải và đám người tiến thoái lưỡng nan, nếu không lên tiên giới, họ chắc chắn phải vượt qua cửa ải Lữ Thiếu Khanh. Nhưng, cánh cửa này họ không thể vượt qua được, không vượt qua được, thì phải chết. Lên tiên giới, họ không tin mình có thể sống sót ở đó. Đi lên mà chết, không đi lên cũng là chết, tất cả đều là con đường chết. Trách Khải và những người khác tuyệt vọng, trong lòng họ vô cùng hối hận. Nếu biết Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ như vậy, họ dù có chết cũng không nghe theo lời xúi dục của độn giới, mà chạy đến đây gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Họ càng không thể tưởng tượng lại còn ký kết một thỏa thuận với Lữ Thiếu Khanh, rồi lại đổi ý. Một bước sai bước nào cũng sai, cuối cùng khiến họ rơi vào cảnh không còn đường lui. Ngươi, đừng khinh người quá đáng. Sau một hồi, Trách Khải cắn răng, giọng nói đầy căm hận, mọi người đều lùi một bước thì sao, chúng ta sẽ rời đi ngay. Không bước vào thế giới của ngươi, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Hừ, chỉ cần chúng ta trốn đi chờ ngươi lên tiên giới, rồi chúng ta sẽ quay lại. Đến lúc đó ai có thể ngăn cản chúng ta? Không có thương lượng gì cả. Lữ Thiếu Khanh lại lùng nói, các ngươi nhất định phải lên tiên giới. Chỉ có tiên giới mới phù hợp với đám cỏ đầu tường các ngươi. Các ngươi không đi, thế giới này không thể nào có được hòa bình. Đừng khinh người quá đáng. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn liều mạng, cá chết lưới rách sao? Trách Khải gầm lên, thân thể run rẩy, sát ý và hận thù khiến cơ thể hắn trở nên vặn vẹo. Chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu đến lúc đó, ngươi cũng sẽ không chịu nổi cơn giận dữ của chúng ta. Hàn Tú Đức cũng lên tiếng, mặc dù sợ Lữ Thiếu Khanh, nhưng liên quan đến sinh tử, hắn không thể không nói ra, dùng giọng nói mạnh mẽ để bày tỏ sự phẫn nộ và quyết tâm của mình. Phiền phức rồi, quản đại ngư lên tiếng, dù sao tất cả đều chết, sao có thể để bọn hắn nghe lời, để bọn hắn quá phận, đến lúc họ liều mạng, ai sẽ là người thắng? Quản đại ngư lắc đầu, chẳng lẽ Lữ Thiếu Khanh thật sự muốn giết hết bọn họ, giết hết sao, những tu sĩ dưới đây thì sao, khi loạn lạc bắt đầu ai cũng không thể ngăn cản được, giết hết cũng mệt rồi, hắn có thể mệt chết cả mình. Và có nữa, Giản Bác tiếp lời quản đại ngư, nếu giết hết, sẽ gây thủ oán với Lăng Tiêu Phái, đẩy Lăng Tiêu Phái vào thế khó, gây bất lợi cho họ. Giản Bác và quản đại ngư là những người thuộc ba phái, Lữ Thiếu Khanh dám ở đây đại khai sát giới, ba phái này cũng sẽ phải kiêng dè và sợ hãi, sau này chắc chắn sẽ phòng bị Lăng Tiêu Phái. Tóm lại, nếu Lữ Thiếu Khanh xử lý không tốt, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến Lăng Tiêu Phái. Giản Bác cảm thấy kỳ lạ, đại ca không nghĩ đến điều này sao? Xử lý xong độ giới rồi, đừng tiếp tục ép buộc những người khác. Dù sao, tất cả đều là người của 13 châu, không phải người của độ giới, không thể giống nhau được. Lữ Thiếu Khanh khi dễ người độ giới, nhưng với người của 13 châu thì không thể quá mức. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục ép buộc và ý hiếp Trách Khải cùng những người khác, những người từ 13 châu sẽ không chịu đứng nhìn và sẽ cùng nhau giải quyết kẻ thù. Khi đó, Lữ Thiếu Khanh và Lăng Tiêu Phái sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả. Quản đại ngư lập tức bắt lấy cơ hội để chế giễu Lữ Thiếu Khanh. Nhẹ nhàng thôi mà, đừng tưởng vì áp đảo được người độ giới mà cảm thấy mình vô địch, đúng là đắc chí quá, kiểu tính cách này không ổn đâu, Mạnh Tiểu Khẽ nói. Hắn tự biết chừng mực, ngươi hiểu gì đâu, biết cái gì, ngươi nói xem, giờ phải xử lý tình huống này thế nào. Vừa nói xong, họ liền nghe thấy Lữ Thiếu Khanh hét to về phía xa. Tiến bối, nhìn kìa, bọn họ không nghe lời, mau giúp ta dạy dỗ họ đi. Một tiếng tiền bối vang lên, khiến tất cả mọi người đều ngẩn người, theo bản năng, họ nhìn theo ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, nhưng chẳng có ai, Trách Khải và những người khác theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, dựa vào a, tiền bối, ngươi trốn tránh có ý tốt sao, ngươi lúc nào mà giống như một cô nàng, cứ che che giấu giấu, ta đã nhìn thấy ngươi, ngươi còn trốn làm gì. Ngay sau đó, Phu Vân Tử xuất hiện, mặt không chút thay đổi, đám người lại cảm nhận được một áp lực to lớn. Phù Vân Tử không phải đã đi rồi sao? Sao lại quay về? Phù Vân Tử lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, ngươi biết ta sẽ quay lại sao? Trách Khải và những người khác nhìn thấy thái độ của Phù Vân Tử đối với Lữ Thiếu Khanh, trong lòng mừng rỡ, như thể thấy được hy vọng, phải chăng tiền bối quay lại là để giúp bọn họ, họ chỉ còn biết coi Phù Vân Tử là cứu tinh. Mặc dù Phù Vân Tử có thể không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, nhưng chỉ cần một câu nói của Phù Vân Tử, liệu Lữ Thiếu Khanh có thể không nề mặt mũi chút nào? Hàn Tu Đức, một thần niệm trong đám người truyền đến, không thể trách được, tiền bối là độ giới đại trưởng lão, hắn có lương tâm. Đúng vậy, có hắn ở đây, đến độ giới còn tốt hơn là đến thế giới của Lữ Thiếu Khanh. Tiền bối quay lại là có ý định để chúng ta thay thế những người trong độ giới, trở thành trụ cột của độ giới sao? Một loạt suy nghĩ như vậy khiến những người trong đám đông không thể kiềm chế sự hưng phấn. Họ có thể thấy khả năng này, Lữ Thiếu Khanh đang xây dựng một kế hoạch, muốn Tống Liêm và tất cả tu sĩ đại thừa kỳ của độ giới phi thăng lên tiên giới. Nếu vậy, độ giới sẽ không còn tu sĩ đại thừa kỳ và nơi đây sẽ không có người bảo vệ. Khi gặp nguy hiểm, ai sẽ che chở cho những tu sĩ bình thường? Độ giới tồn tại hàng trăm vạn năm và ngoài đại thừa kỳ còn có hàng triệu tu sĩ khác. Nếu không có đại thừa kỳ bảo vệ, nơi này sẽ sụp đổ và biến mất trong hư không. Tóm lại, độ giới cần đại thừa kỳ. Nghĩ đến đây, Trách Khải và những người khác không khỏi cảm thấy kích động. Dù thân thể và nguyên thần của họ đã bị Lữ Thiếu Khanh đánh tan, nhưng họ vẫn nhanh chóng phục hồi. Đối với họ, Phù Vân Tử có thể chính là đại trưởng lão của họ trong tương lai. Vì vậy, họ mong muốn thể hiện tốt trước Phù Vân Tử. Trách Khải và những người khác nhìn chăm chú vào Phù Vân Tử, mong đợi. Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh trả lời câu hỏi của Phù Vân Tử, người cũng ra tay chặn đường bọn họ. Sao còn hỏi ta biết hay không biết ngươi trở về? Câu trả lời của Lữ Thiếu Khanh khiến Trách Khải và những người khác cảm thấy choáng váng. Chuyện gì xảy ra vậy? Nếu Phù Vân Tử quay lại để cứu bọn họ, tại sao lại giúp Lữ Thiếu Khanh ngăn cản họ? Trách Khải và những người khác ngớ người nhìn Phù Vân Tử, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm. Cái gọi là cứu tinh, hóa ra chỉ là một mong muốn đơn phương của họ. Đi đi, để bọn họ tự giác lên. Phù Vân Tử liếc nhìn Trách Khải và những người khác, lạnh lùng nói, thế gian này không còn chỗ cho các ngươi nữa, lên tiên giới đi. Các ngươi đã đắc tội với tiểu tử này, còn muốn ở lại thế gian này sao? Nếu không giết các ngươi ngay bây giờ, sau này các ngươi cũng sẽ bị hắn nghĩ đủ cách để tiêu diệt. Thà lên tiên giới, ít nhất có thể tìm thấy một con đường sinh tồn, đồng thời cũng có thể góp phần đối phó với những sinh vật đoạn thần quái đản. Lời của Phù Vân Tử khiến linh hồn Trách Khải và những người khác như bị rút cạn, khuôn mặt họ lộ rõ vẻ ngơ ngác và tuyệt vọng. Vốn dĩ họ tưởng rằng Phù Vân Tử đến là để cứu giúp, ai ngờ lại là lời bua đòi mạng. Vì sao? Trách Khải không thể không lên tiếng. Hắn không cam lòng, Lữ Kiếu Khanh lại làm đồ đệ của ngươi, muốn hủy diệt độn giới, ngươi không những không tức giận, lại còn muốn giúp hắn. Hắn có phải là con riêng của ngươi không? Không đúng, con riêng cũng không đến mức như thế này đâu. Vì sao à? Lữ Kiếu Khanh trả lời thay Phù Vân Tử. Độ giới không có một ai đạt được đại thừa kỳ. Các ngươi những người đại thừa kỳ này còn muốn ở lại đây để khi dễ họ sao? Đi nhanh lên, đừng để tiên nhân phải ra tay. Chọc giận tiên nhân sẽ gặp phải hậu quả rất nghiêm trọng. Trách Khải và những người khác cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Họ không ngờ rằng Phù Vân Tử lại đến đây không phải để thay họ giải quyết chuyện, mà là sợ họ, những đại thừa kỳ, sẽ trở thành tai họa cho độ giới. Không, ngươi là tiên nhân, ngươi không thể làm như vậy. Một tu sĩ gần như phát điên. Tiên nhân mà lại giúp đỡ cho một kẻ hỗn đản như thế, nói ra không sợ làm trò cười sao? Ngươi là độ giới đại trưởng lão, ngươi không có quyền nhúng tay vào chuyện của ngoại giới. Chúng ta là chuyện của chúng ta giải quyết. Trích Khải và những người khác không còn sợ hãi, cũng không màng đến việc Phù Vân Tử là tiên nhân. Họ liên tục cãi lại, thậm chí còn muốn Phù Vân Tử không được xen vào việc của người khác. Phù Vân Tử sắc mặt trở nên trầm trọng, trong lòng vô cùng khó chịu. Tu sĩ ngoại giới vốn đã thiếu lễ phép, và đây không phải là hiện tượng cá biệt, mà là một thói quen phổ biến. Thời đại này, tu sĩ ngoại giới chẳng mấy ai biết lễ nghĩa. Lữ Thiếu Khanh hét lên, làm gì vậy? Muốn đánh nhau sao? Các ngươi đánh thắng được tiên nhân không? Chỉ cần một cái vỗ tay, các ngươi đã bị giết chết rồi, đừng nói nữa. Nhanh lên nghe lời mà đi, đừng để tiên nhân phải ra tay. Tiên nhân cũng cần mặt mũi đấy. Lại một lần nữa, Lữ Thiếu Khanh nhắc đến việc tiên nhân không có mặt mũi. Phù Vân Tử trong lòng càng khó chịu. Ban đầu những kẻ không tôn trọng ông là ai? Giờ ông lại phải vì một tiểu tử mà giữ thể diện sao? Phù Vân Tử hừ một tiếng, nói, vậy thì các ngươi tự giải quyết đi, ta cũng không muốn giúp cái tên hỗn đản này giữ thể diện. Trách Khải và những người khác nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh không gây thêm khó dễ, mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thỏa. Công tử, ngươi không thể ép người quá đáng như vậy, thế thì các ngươi phải làm sao? Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý, cũng không coi Trách Khải và đám người của hắn vào mắt. Tiếp tục muốn ta dùng lý để phục các ngươi sao? Đến đi, các ngươi cứ tiến lên. Công tử, ngươi có hỏi qua chúng ta không? Trách Khải chỉ vào đám tu sĩ đông đúc phía dưới. Ngươi có hỏi bọn họ có đồng ý không? Đến lúc náo loạn bắt đầu, công tử, ngươi có thể giết hết bọn họ không? Có thể giết, nhưng ngươi có thể ngăn cản được sao? Với số lượng người như vậy, Lữ Thiếu Khanh cười. Bắt bọn họ đến để uy hiếp ta sao? Không dám, nhưng đây là sự thật. Nếu thật sự đánh nhau, chúng ta sẽ không chiếm được lợi. Công tử, các ngươi cũng chẳng khá hơn chút nào. Các ngươi ít người quá, các ngươi ít người. Bốn chữ này khiến sắc mặt Thiều Thừa và những người xung quanh đều thay đổi. Trách Khải và những người khác nói không sai. Lữ Thiếu Khanh bên này quả thật người rất ít. Dù có một nhà ba phái, đồng minh và các tu sĩ khác, nhưng các thế lực này đã cử không ít người đi qua, và hầu hết trong số đó đều là tinh nhuệ. Nhưng tu sĩ còn lại thì thực lực không mạnh, số lượng đại thừa kỳ cũng rất ít. Trong khi đó, các châu khác có rất nhiều tu sĩ, đông đảo như mây, kéo dài đến tận chân trời, không thể nhìn thấy điểm cuối. Số lượng ít nhất cũng gấp mấy trăm lần người của Lữ Thiếu Khanh. Khi chiến đấu thực sự diễn ra, dù Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến đâu, thì cũng chỉ là một người. Đến lúc đó, mỗi người của Lữ Thiếu Khanh sẽ phải đối mặt với nhiều lần, thậm chí gấp 10, gấp chục lần đối thủ. Hảo hán khó địch bốn tay, ác hổ không thể thắng đàn sói. Cuối cùng, dù Lữ Thiếu Khanh có thể không chết, nhưng những người bên cạnh hắn chắc chắn sẽ không còn lại bao nhiêu. Trách Khải và những người khác đều là đại thừa kỳ, là những kẻ tinh danh, họ đã tìm ra được một cách có thể phản công, một cách để giành lại cơ hội sống từ tuyệt cảnh. Họ muốn Lữ Thiếu Khanh biết rằng, để đối phó với họ, hắn sẽ phải đối mặt với sự hỗn loạn mà họ mang lại. Ít người, Lữ Thiếu Khanh hừ hừ nói, sợ muốn so số lượng à? Trách Khải cắn răng, đúng, người có thể ngăn cản được nhiều người như vậy xông tới không? Ngươi ngăn được, còn bọn họ thì sao? Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng nói, thật vô sỉ, vì mạng chó của các ngươi định hy sinh hết tất cả mọi người ở đây sao? Các ngươi đúng là đủ cầm thú. Câu nói của hắn vang vọng, khiến sắc mặt Trách Khải và những người khác đỏ lên khó coi, lòng tự trọng bị đâm thủng. Chẳng ai có thể lạnh nhạt mà nhìn được, đừng có nói nhảm nữa. Một người gầm lên, chúng ta sẽ không khuất phục ngươi, chúng ta có thể cùng chết, ai cũng đừng mong sống tốt hơn. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, nói cách khác, nếu ta có nhiều người hơn, các ngươi sẽ nhận thua. Mọi người hơi do dự, nhưng Trích Khải rất nhanh mở miệng. Đúng vậy, nếu ngươi có thật nhiều người, chúng ta sẽ nhận thua, ngoan ngoãn phi thăng tiền giới. Lữ Thiếu Khanh biết rằng, những người của hắn có thể nhìn thấy điểm kết thúc, với hơn 10 vạn người, trước những tu sĩ từ các châu khác, số lượng này chẳng khác gì một giọt nước trong biển, ít đến mức khiến người ta thương cảm. Dù bọn họ có thể dùng phân thân thuật để phân chia và biến hóa, cũng không thể so sánh với số lượng đối phương, vì vậy, Trách Khải và những người khác vô cùng tự tin. Ngươi nếu không có nhiều người, thì việc chúng ta phi thăng tiên giới coi như thôi. Sao? Có thể. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, vừa định hành động thì Trách Khải đột nhiên hét lên. Chậm đã, sau đó, hắn quay sang Phù Vân Tử, nói. Mong tiền bối ra tay chủ trì công đạo, để tránh có người chơi xấu sau lưng. Lữ Thiếu Khanh nhìn như đang đùa giỡn với đám người Trách Khải, khiến họ cảm thấy bất an. Phù Vân Tử mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng lại lắc đầu. Hy vọng các ngươi nói được làm được. Đối phó với tên tiểu tử này, các ngươi còn quá non. Câu nói của Phù Vân Tử mang theo ẩn ý, nhưng với Trách Khải và những người khác, lại hiểu thành Phù Vân Tử đã đồng ý, đến đi, công tử. Trách Khải cảm thấy có sự đảm bảo từ Phù Vân Tử, lập tức trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi còn những người khác đâu, đúng vậy, để họ ra đi. Không trốn nữa sao, có nơi nào để bọn họ trốn. Hà hà, công tử, ngươi đùa sao? Những người khác cũng bắt đầu lên tiếng, cười lạnh không ngừng. Họ là những tu sĩ đại thừa kỳ, lẽ ra phải giữ được bình tĩnh, không giống như những thanh niên nóng vội. Tuy nhiên, tâm trạng của họ bị Lữ Thiếu Khanh làm cho rối loạn. Khi chiến thắng đã ở ngay trong tầm tay, họ không thể kiềm chế được sự vui mừng, nhao nhao lên tiếng để giải tỏa cảm xúc trong lòng, muốn xem sao. Như các ngươi mong muốn, Lữ Thiếu Khanh giơ tay, một đạo kiếm quang lao thẳng lên trời. Trong không gian tối đen như mực, kiếm quang nổi bật, treo lơ lửng như mặt trời, chậm rãi tiêu tán sau mấy hơi thở. Chưa lâu sau, vài bóng người xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng tiếp cận. Chỉ trong chốc lát, họ đã xuất hiện trước mặt mọi người. Công tử, những người đến đều là những người Lữ Thiếu Khanh quen biết, là những thế lực từ ma giới. Trong số đó có Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Lưu từ Thánh Địa, Tương Ti Tiên, Tả Điệp từ Thí Thần Tổ Chức và Gia Cát Huân từ Ẩn Thế Gia Tộc. Lữ Thiếu Khanh nhìn họ rồi hỏi, sao vậy, các người ma tộc chỉ có nữ nhân nhiều, nam nhân ít hả? Trong số 6 người này, chỉ có Thời Liêu là nam. Lữ Thiếu Khanh nói với Thời Liêu, ngươi không thử trang điểm một chút, trở thành bạn của các nàng à? Thời Liêu hơi đỏ mặt, thẹn thùng. Lữ Thiếu Khanh lại quay sang Trách Khải và những người khác. Đến đây, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây đều là đại diện của ma tộc. Hừ, Lữ Thiếu Khanh ngừng lại, rồi chỉ vào Thời Cơ và Thời Liêu. Hai người này là tiền bối đồ đệ của ta, mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng họ chính xác là đồ đệ của ta. Còn cần ta nói thêm không? Phù Vân Tử mặt mày xa sầm, mọi người im lặng, Trách Khải và các tu sĩ đại thừa kỳ khác, hoảng sợ nhìn nhóm người ma tộc. Họ không thể ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại liên kết với ma tộc, hoặc là nói, họ không hề chú ý đến điều này. Ma tộc đông đảo sao? Dĩ nhiên là đông. Dù ma tộc bị đầy ra hàn tinh, nhưng số lượng của họ không ít. Ma tộc luôn âm thầm chuẩn bị phản công tổ tinh, và đối với chuyện này, họ chưa bao giờ từ bỏ. Số lượng của ma tộc không thua kém gì tu sĩ từ 13 châu. Trách Khải và những người khác mặt mũi tái mét, nhưng họ vẫn tiếp tục vùng vẫy, cố gắng tìm kiếm một cơ hội, cho dù có người của ma tộc đi nữa, nhưng bọn họ cách nơi này quá xa, chẳng lẽ đợi đến khi bọn họ đến thì đã quá muộn sao? Thật vậy sao? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, tay vươn ra chộp lấy từng vật liệu bay lên, trên không trung bay múa, vô số trận văn hiện ra. Chỉ trong chốc lát, một trận truyền tống xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Truyền tống trận lóe lên ánh sáng, một đội tu sĩ mặc hắc giáp xuất hiện từ trong đó. Ma tộc hắc giáp tu sĩ, khí tức bạo ngược tỏa ra, khiến Trách Khải và những người khác mặt mũi tái nhợt, không thể thốt nên lời. Truyền tống trận đến, những tu sĩ mặc hắc giáp trở thành mục tiêu cuối cùng, như cây rơm cuối cùng bị đè nén. Trách Khải và những người khác không còn cách nào để phản kháng. Họ đông người nhưng lại đứng không vững, sức lực đã cạn kiệt. Ma tộc đứng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, như có sự ủng hộ vững chắc. Lữ Thiếu Khanh có thể nhanh chóng bố trí truyền tống trận ở bất cứ đâu, chỉ cần vung tay lên, trong chốc lát đã có thể kết nối 13 châu với hàn tinh thông qua truyền tống trận. Đến lúc đó, đại quân ma tộc sẽ liên tục tiến đến, không ngừng. Phù Vân Tử nhìn Trách Khải và những người khác, sắc mặt tái nhợt như tro, không còn chút hy vọng. Ông thở dài một tiếng, đã sắp xếp xong rồi, đến lúc cần lên tiên giới, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Trách Khải và những người khác càng thêm hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Phù Vân Tử vừa nói, họ còn có thể chống đối sao? Để họ thề, đề phòng họ sẽ lợi dụng cơ hội chạy trốn. Phù Vân Tử hừ một tiếng, có ta ở đây, họ dám chạy sao? Trách Khải và những người khác nghe vậy, càng thêm sợ hãi. Họ biết, giờ đây họ đã bị tiên nhân chú ý, ở hạ giới này, họ không thể trốn thoát đâu. Tâm trạng của họ lúc này giống nhau, đầy sự hối hận vô cùng. Trong lòng họ đều là sự tiếc nuối, nhưng giờ thì đã muộn. Nếu như lúc đó họ đồng ý với Lữ Thiếu Khanh, không chịu hoán người của độ giới, có thể sẽ có kết quả tốt đẹp. Đáng tiếc, không có nếu như. Nếu muốn làm người tốt, họ đã không còn cơ hội chọn lựa. Có ba tộc tham gia, họ càng không thể ra lệnh cho người dưới làm gì. Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, lên tiên giới, có thể còn giữ được mạng sống. Nếu không, Lữ Thiếu Khanh sẽ giết họ, không ai sẽ bênh vực, chỉ có thể im lặng. Cuối cùng, dưới sự ép buộc của Lữ Thiếu Khanh và Phu Vân Tử, Trách Phải và những người khác không còn cách nào khác. Ngoài cúi đầu chấp nhận, họ không thể không làm vậy, vì sau lưng họ còn có vô số tiểu bối. Nếu không đồng ý, không chỉ bản thân họ chết mà thế lực của họ cũng sẽ bị hủy diệt. Trách Khải và những người khác đồng ý đi theo Tống Liêm và những người khác lên tiên giới. Sau đó mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Họ cần thời gian để xử lý hậu sự của mình. Về phần tu sĩ của những châu khác, họ càng dễ dàng giải quyết hơn. Mỗi châu đều có truyền tống trận, không phân biệt nam nữ, già trẻ, cao thấp, không quan trọng thực lực mạnh yếu, cũng không phân biệt tu sĩ hay phàm nhân, chỉ cần có thể thở được, muốn đi đến thế giới mới đều có thể. Lữ Thiếu Khanh nói, lời an ủi này giúp những tu sĩ đang bàng hoàng, lo lắng cảm thấy yên tâm hơn. Tôi có thể thề, Lữ Thiếu Khanh dùng lời thề trấn an mọi người, khiến họ an ổn lại. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh quay lại gần Thiểu Thừa và những người khác. Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, thở dài, ôi mệt chết tôi rồi. Những người xung quanh nhìn anh, trong khoảnh khắc không biết nói gì. Hành động của Lữ Thiếu Khanh vượt xa tưởng tượng của họ, tính toán nội giới, từng bước một, quả thật đã quá khoa trương. Trách Khải và đám người hắn dãy giụa. Ban đầu nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ khó lòng đối phó, nhưng khi ma tộc xuất hiện, điều đó cho thấy Lữ Thiếu Khanh không chỉ tính toán độ giới mà còn tính toán cả bọn Trách Khải, không những thế, còn tính cả 13 châu đại thừa kỳ vào một lượt. Giản Bác nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm thấy lạnh toát, đại đại ca, nhà chúng ta, người không có tính toán gì sao? Quản Đại Ngưu cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, trong khi đó, ở cách đó không xa, mấy tu sĩ đại thừa kỳ của Đông Minh cũng vểnh tai lên, chăm chú quan sát tình hình. Lữ Thiếu Khanh thật sự rất đáng sợ, đại thừa kỳ trước mặt hắn chẳng khác gì những đứa trẻ 3 tuổi, bị hắn nắm gọn trong tay. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, liền nói một cách kỳ lạ, các người không gây sự, sao ta phải tính toán gì với các ngươi? Chắc là các người muốn gây sự. Lữ Thiếu Khanh quay lại nói với Phủ Vân Tử, nếu như vậy, tiền bối, xin giúp ta, đánh chết hắn. Giản Bác im lặng, đại ca, đừng làm rộn, chúng ta là bạn bè mà. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn, bạn bè thì sao? Bạn bè mà phản bội nhau thì ít sao? Cũng không phải là người một nhà, đừng có kéo dài quan hệ ở đây. Giản Bác nhìn qua muội muội mình, Giản Nam, ánh mắt gần như phát sáng, hai tay nàng vỗ mạnh, đồng thời lớn tiếng nhấn mạnh, không sai, không phải người một nhà, chỉ là bạn bè thôi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói với Phủ Vân Tử, nhìn đi, chỉ là bạn bè thôi, giúp một chút, giết chết hắn. Thiều Thừa tiến lại, vỗ tay lên vai Lữ Thiếu Khanh, hỗn trướng đừng có không biết điều trước mặt tiền bối. Hỗn trướng này, người không thể cho tiên nhân một chút mặt mũi sao? Sau đó, hắn nhẹ nhàng đẩy Lữ Thiếu Khanh ra, quay lại khách khí với Phủ Vân Tử, tiền bối, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Sư phụ, Lữ Thiếu Khanh như một con trâu bị cưỡng kéo, tránh thoát khỏi tay Thiều Thừa, tiền bối là tiên nhân, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với ta, đúng không? Tiền bối, Phủ Vân Tử liếc nhìn hắn, trong lòng rất thất vọng với Thiều Thừa, người không thể đánh hắn hai cái sao? Một cái thôi, mỗi còn không thể đánh chết, đánh hai cái là sao? Như vậy coi như trên đầu của ta có thể được sao? Hỗn trướng, ngươi còn nói nữa. Thiều Thừa tức giận quát, không được vô lễ với tiền bối. Người biết rõ đối phương là tiên nhân mà còn dám thách thức như vậy, chắc phải đến lúc cực hạn mới chịu dừng lại sao? Đến khi ngươi tìm được cực hạn thì người ta đã ra tay giết ngươi từ lâu rồi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ chỉ có thể nói, sư phụ, ngài đừng như vậy, tiền bối là người tốt, nếu không phải có ngài, ngài cũng sẽ không giúp ta đâu, đúng không, tiền bối? Phu Vân Tử trong lòng bất đắc dĩ, nhưng mặt lại làm ra vẻ không vui, không nói gì. Lữ Thiếu Khanh chỉ gào Phu Vân Tử, nói với Thiều Thừa, nhìn đi sư phụ, hắn đồng ý rồi, tôi đã nói tiền bối là người tốt, sao người lại không tin? Ngươi sao có thể hoài nghi tiên nhân chứ, không thể vô lễ với tiên nhân. Quản Đại Ngưu không nhịn được nữa, mắng, hỗn đản, rõ ràng là ngươi không biết kính trọng tiền bối, lại còn có ý tốt mà chỉ trích người khác. Mọi người xung quanh không khỏi âm thầm gật đầu, rất khó mà không đồng tình. Khi đối xử với tiên nhân, ai nấy đều phải kính trọng, chỉ có người là không thấy một chút tôn kính nào. Một lần lại một lần vứt bỏ mặt mũi của tiên nhân, dẫm đạp lên đó. Quản Đại Ngưu quay sang nói với Phủ Vân Tử, tiền bối sư phụ của hắn ở đây, ngài có thể để sư phụ hắn thu thập hắn không? Chó săn chi hồn bắt đầu thức tỉnh. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ta có sao? Ngược lại, hắn quay sang hỏi Phủ Vân Tử, tiền bối, ta có vô lễ với ngài sao? Không có, không có. Hai chữ như những cú chủy phanh phanh nện vào đầu đám người, khiến họ choáng váng. Quản đại ngu đứng đó tự nhốt mình, vừa xuất hiện thì linh hồn chó săn lập tức bị dập tắt. Mặt mũi của ngươi không đáng giá vậy sao? Bị hắn đạp dưới đất, mà ngươi còn nói không có gì sao? Quản đại ngư lạnh lùng hỏi, ngươi là tiên nhân à? Ngươi đâu rồi cái tôn nghiêm của một cường giả? Lữ Thiếu Khanh đứng một bên, tự mãn nói, người ta vẫn nói tiền bối là người tốt, ta và tiền bối có quan hệ thế nào? Các ngươi biết gì? Được rồi, tiền bối, ngươi bận mịu rồi, giúp đỡ cũng đủ rồi, giờ thì về đi. Nhớ chăm sóc đồ đệ của ngươi, đừng để hắn làm mất mặt ngươi nữa. Phu Vân Tử nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi lại đuổi ta đi sao? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, một vẻ mặt đuổi khéo, ta chỉ lo lắng cho đồ đệ của ngươi thôi. Cuộc sống thay đổi quá nhanh, với cú sốc lớn thế này, ta sợ hắn không chịu nổi. Ngươi là sư phụ, mau đi an ủi hắn đi, để hắn biết ngươi vẫn yêu thương hắn. Để đồ đệ thiếu yêu thương, là sư phụ lớn nhất thất trách. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh quay sang Thời Cơ và Thời Liêu nói, đúng rồi, sư phụ các ngươi rất yêu các ngươi. Phủ Vân Tử nghiến răng, ánh mắt càng trở nên sắc bén, lại còn muốn làm việc tốt cho Lữ Thiếu Khanh. Hỗn trướng, Thiểu Thừa bên này lại vung tay đánh Lữ Thiếu Khanh. Coi như ta chẳng qua tay này ra tay kia sao? Thiểu Thừa rất đau đầu, để ngươi có chút tôn trọng tiên nhân tiền bối. Người điếc rồi sao? Nghĩ một hồi lại vùng tay đánh Lữ Thiếu Khanh. Phủ Vân Tử trong lòng tức giận, nghĩ thầm, đúng là loại tiểu tử hỗn đản này, không đánh không được. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, sư phụ, nhiều người như vậy, cho chút mặt mũi đi, ta đâu có nói người thất trách. Phủ Vân Tử giận dữ, cái này không phải là nói ta thất trách sao? Phủ Vân Tử tức giận quát, tiểu tử, ngươi bớt nói nhảm đi, ta đã rõ mục đích của ngươi, ngươi cho ta một câu trả lời chắc chắn đi. Mục đích? Mọi người nhìn nhau, tự hỏi Phủ Vân Tử rốt cuộc có mục đích gì. Nhìn dáng vẻ của hắn, có vẻ như đang muốn cầu xin Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh giả vờ ngây ngô, ta làm sao biết được trong lòng ngươi nghĩ gì, ta đâu có thuật đọc tâm. Thêm nữa, tiền bối, ngươi dù sao cũng là tiên nhân, sao lại giống như cô gái nhỏ cứ che giấu, sao không nói thẳng ra cho xong, ta đâu phải là nữ phi của ngươi. Thiểu Thừa lại dám một cái tát, Lữ Thiếu Khanh đúng là tiểu tử hỗn đản, làm sư phụ cũng dễ mắc bệnh tim, mỗi lần hắn nói người khác là cô gái nhỏ, theo một mức độ nào đó đã là nhục mạ người ta, nếu bị đánh chết chẳng ai nói hắn chết oan. Sau khi Thiểu Thừa đánh xong Lữ Thiếu Khanh, quay lại nói với Phủ Vân Tử, tiền bối, cái tên hỗn láo này miệng không kiêng nể gì, mong tiền bối đừng trách. Phủ Vân Tử sắc mặt nghiêm nghị, không biểu lộ cảm xúc, nói, người khác không có lỗi, nếu muốn đánh thêm vài cái ta cũng không so đo với hắn. Đám người xung quanh ngạc nhiên nhìn Phủ Vân Tử, họ rất khó tin rằng một tiên nhân lại nói những lời như vậy. Bạn là tiên nhân mà lại muốn người khác thay mình báo thù sao? Cách làm này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ngài đấy. Mọi người bắt đầu cảm thấy khó xử khi phải chứng kiến cảnh này, một tiên nhân cao quý lại phải cúi đầu trước Lữ Thiếu Khanh như vậy. Quản đại ngu mắt đầy lệ, chân bị què, nhìn cảnh này mà không khỏi xót xa. Thiều Thừa cũng sững sờ, còn Lữ Thiếu Khanh thì là hét ầm ĩ, dựa vào đâu, ông giả, ông có ý gì, muốn đánh nhau à? Sư phụ, đừng nghe hẳn, để tôi thu dọn lão già này. Thiều Thừa bực bội, lập tức vung tay tát mạnh một cái, bà, ngậm miệng lại, tên hỗn láo này càng ngày càng quá đáng rồi, bà. Thiều Thừa không ngừng đánh, liên tiếp 5-6 cái tát đánh vào đầu Lữ Thiếu Khanh khiến hắn choáng váng, rung rinh cả người. Sư phụ, đừng đánh nữa, tôi sai rồi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng cầu xin tha thứ. Sai rồi à? Thiều Thừa càng tức giận, hỗn trướng, người bao giờ thay đổi được. Đám người xung quanh lặng im, biết sai mà không chịu thay đổi, thật là có cá tính. Phủ Vân Tử muốn che mặt, nhưng chỉ cần nghe Thiều Thừa nói vậy, hắn có thể tưởng tượng ra Thiều Thừa bình thường chắc chắn rất đau đầu. Tuy nhiên, nhìn Thiều Thừa một tay lại một tay đánh vào đầu Lữ Thiếu Khanh, Phủ Vân Tử lại cảm thấy trong lòng thoải mái. Mặc dù không phải hắn trực tiếp ra tay, nhưng chỉ cần nhìn Lữ Thiếu Khanh bị đánh như vậy cũng khiến lòng hắn dễ chịu hơn. Sau khi đánh xong, Thiều Thừa không nỡ tiếp tục, nhưng lại hỏi Phủ Vân Tử, tiền bối, không biết ngài muốn Lữ Thiếu Khanh làm gì, độ giới tu sĩ, ngài định giải quyết chuyện này thế nào? Đám người hiểu rằng Phủ Vân Tử đang nói về việc độ giới tu sĩ muốn ra ngoài, giúp họ tiến vào thế giới mới của Lữ Thiếu Khanh. Giải quyết cái gì? Những người cao quý ở độ giới ấy, tôi sợ họ làm ô uế cả nơi này, cứ để họ ở lại độ giới đi. Chúng ta cứ giữ khoảng cách, nước giếng không phạm nước sông. Phủ Vân Tử bất mãn hừ một tiếng. Giờ đây, độ giới không còn vị thế mạnh mẽ nữa. Một khi quái vật đọa thần xuất hiện, độ giới sẽ trở thành nơi chết chóc, vô số người sẽ phải bỏ mạng. Phủ Vân Tử tuyệt đối không muốn chứng kiến cảnh này. Dù sao hắn cũng là độ giới đại trưởng lão, hắn muốn những người trong độ giới tìm ra một kết cục khác, liệu có thể chứa được không? Thiểu Thừa hỏi Lữ Thiếu Khanh, được, đều có thể ở lại. Lữ Thiếu Khanh trả lời, Thiểu Thừa liền đại diện cho hắn đồng ý, tiền bối, tôi thay hắn trả lời, độ giới người có thể di chuyển đến thế giới mới để giàn xếp. Phù Vân Tử nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhún vai đáp: "Nhìn ta làm gì, ta luôn nghe lời sư phụ, sư phụ nói gì thì đó là cái đó." Phù Vân Tử vung tay, cảm thấy muốn cho Lữ Thiếu Khanh một cái tát. Nói những lời như vậy mà không thấy xấu hổ sao? Như vậy rất tốt. Phù Vân Tử nhìn Lữ Thiếu Khanh thật sâu một lúc rồi nói: "Nhưng mà..." Lữ Thiếu Khanh lên tiếng: "Ta còn có một điều kiện, nếu ngươi đồng ý, ta mới nhận lời tiếp nhận người của độ giới." "Điều kiện gì?" Phù Vân Tử trở nên cảnh giác, hắn không dám xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù đã sống hàng trăm vạn năm, hắn vẫn không thể hiểu được Lữ Thiếu Khanh, không đoán ra được suy nghĩ của hắn. Lữ Thiếu Khanh không vội vã đưa ra điều kiện, mà lại hỏi ngược lại: "Tiền bối, này không định lên đi sao?" Chưa đến lúc Phù Vân Tử đáp lại, Lữ Thiếu Khanh không có phản ứng gì đặc biệt trước câu trả lời đó, dường như điều đó không ngoài ý muốn của hắn. Sau đó, hắn mới bắt đầu nói ra điều kiện của mình: "Thế giới của ta đến lúc cần có một người duy trì trật tự, ta không muốn nó quá hỗn loạn, dù sao đó cũng là thế giới của ta, nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ rất buồn." Mọi người nghe xong thì đã hiểu Lữ Thiếu Khanh muốn Phù Vân Tử làm người bảo vệ cho thế giới mới của hắn, giống như trước đây ở độ giới, làm đại trưởng lão. Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy kính nể Lữ Thiếu Khanh, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới dám có ý định với một tiên nhân như vậy, để một địa tiên bảo vệ cho thế giới mới của mình, thật sự là một hành động quá lớn. Người bình thường chẳng dám nghĩ đến điều này, nhưng Lữ Thiếu Khanh không chỉ nghĩ ra, mà còn dám thực hiện. Phù Vân Tử nhíu mày: "Để cho ta làm việc cho ngươi, đâu có gì đâu." Lữ Thiếu Khanh chỉnh lại: "Ai có năng lực lớn như vậy chứ, chỉ là mời ngài giúp một chút thôi." "Vậy nếu ta không đồng ý?" Lữ Thiếu Khanh vẫy tay: "Ngài cứ lo liệu người của độ giới qua thời gian thôi, mọi người đều không phạm vào nhau." Phù Vân Tử đột nhiên nhận ra rằng mình không còn nắm được quyền chủ động, hắn quay lại vì các tu sĩ ở độ giới, mục đích là cầu xin Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ. Nhưng giờ đây, Lữ Thiếu Khanh lại đang chủ động đặt ra điều kiện, nếu hắn không đáp ứng, thì Lữ Thiếu Khanh cũng không đáp ứng, quả là phiền phức. Phù Vân Tử cảm thấy đầu óc mình bắt đầu đau nhức, loại tiểu tử như Lữ Thiếu Khanh, hắn thật không muốn liên quan gì thêm. Phù Vân Tử chỉ có thể tỏ ra nghiêm nghị, lộ vẻ không hài lòng: "Ngươi uy hiếp ta, không dám, oan uổng mà." Lữ Thiếu Khanh kêu lên: "Ta rất tôn kính tiền bối, cho dù có 100 lá gan, ta cũng không dám uy hiếp ngài, hơn nữa, ngài là tiên nhân, còn ta chỉ là một đại thừa kỳ, làm sao dám uy hiếp ngài, tôi chán sống à?" Phù Vân Tử suýt nữa muốn cho Thiều Thừa ra tay đánh Lữ Thiếu Khanh mấy cái: "Quá đáng ghét, tôn kính ta, không dám uy hiếp ta, ngươi đang làm cho mọi người mù quáng hết rồi ạ." Cuối cùng, Phù Vân Tử cảm thấy không còn cách nào, đành lười biếng đồng ý. "Được rồi, ta đồng ý." Sản Bắc, Quản Đại Ngưu và những người khác đều cảm thấy ngột ngạt. Họ không thể tin nổi rằng Phù Vân Tử lại đồng ý giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh bảo vệ thế giới mới. Nhưng chuyện này còn chưa xong, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục khiến họ phải ngạt thở, phải thề một lời, khốn kiếp. Quản Đại Ngưu gần như nhảy dựng lên, suýt nữa rơi xuống đất. Những người khác cũng cảm thấy nghẹt thở, không nói nên lời. Việc Phù Vân Tử đồng ý đã là điều cực kỳ đáng kinh ngạc, vậy mà giờ Lữ Thiếu Khanh còn yêu cầu hắn thề. Thiêu Thừa bị dọa đến mức hoảng hốt, Pha Hồng và Ngu Xưởng lần lượt lên tiếng: "Tiểu tử, đừng có quá đáng, ngươi mau ngậm miệng." Phù Vân Tử mặt mày tối sầm lại: "Lại muốn hắn thề sao? Coi hắn là cái gì?" Phù Vân Tử đâu phải là loại người lật lọng, hắn tỏa ra một khí thế cường đại: "Tiểu tử, ngươi đừng quá mức, sự kiên nhẫn của ta có hạn." Mọi người xung quanh sắc mặt tái mét, cảm nhận rõ áp lực khổng lồ từ Phù Vân Tử. Đối mặt với sự đáng sợ của hắn, họ đều cảm thấy như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Ái ai, trong đám người, chỉ có Lữ Thiếu Khanh là miễn dịch với áp lực của Phù Vân Tử. Hắn hét lên: "Làm gì vậy, đừng có suốt ngày lấy thân phận của ngươi để dọa người, tiên nhân thì có gì mà ghê gớm, nhanh lên. Nếu có gì nói đi, không nói thì ngươi tự biến mất đi. Nơi này không chào đón ngươi." Tiêu Y và đám người xung quanh sắp bị Lữ Thiếu Khanh làm cho hoảng sợ đến chết. Đến lúc này, không thể nói chuyện khách khí hay nhẹ nhàng nữa. Cừu, phải chọc giận tiên nhân mới yên tâm sao? Thiều Thừa chỉ hận mình không thể động thủ, nếu không hắn cũng sẽ cho Lữ Thiếu Khanh một bài học. Phù Vân Tử càng lúc càng giận dữ, cái tiểu tử này thật sự làm hắn tức giận. Ánh mắt hắn càng trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, bình tĩnh đối diện với ánh mắt sắc bén đó. Khí thế của hắn vẫn ung dung như thường, không hề có chút lo lắng hay sợ hãi nào. Phù Vân Tử cảm thấy rất đau đầu, đây là một tiểu tử khó giải quyết, ngươi không tin ta. Cuối cùng, Phù Vân Tử không thể không lên tiếng, giọng điệu đã hòa hoãn hơn: "Không tin." Lữ Thiếu Khanh thở dài, trả lời thẳng thắn: "Ngươi mạnh như vậy, hạ giới đệ nhất nhân, ngươi muốn lên tiên giới sao? Lòng ta thật sự hoang mang cực kỳ." Lữ Thiếu Khanh nói thật lòng, Phù Vân Tử là tiên nhân, lại là một tôn địa tiên sống sờ sờ dưới hạ giới, thực lực của hắn đủ để khiến người ta không dám xem nhẹ. Nếu như Phù Vân Tử có chút ác ý gì, Lữ Thiều Khanh có thể sẽ chết ngay lập tức, vì vậy hắn không dám coi thường Phù Vân Tử. Về chuyện có thể đưa Phù Vân Tử lên tiên giới, Lữ Thiều Khanh cũng từng nghĩ đến, nhưng cuối cùng quyết định từ bỏ. Hắn sợ nếu làm quá thì Phù Vân Tử sẽ trở mặt. Dù sao, việc Tống Liên bị tiêu diệt mà Phù Vân Tử không tính sổ với hắn đã là may mắn lắm rồi. Hắn hiện tại không thể liều mạng, quan trọng hơn, việc này quá tối linh thạch. Biết rõ Phù Vân Tử muốn ở lại hạ giới, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Dù gì, hắn cũng chỉ muốn kéo Phù Vân Tử giúp đỡ mình, cam đoan cái gì hắn đều không tin, chỉ có một lời thề có thể khiến hắn yên tâm. Được thôi, thề đi. Lữ Thiếu Khanh nói, cứ phát một cái thề thôi, có gì khó đâu, ta thường xuyên phát thề mà. Phù Vân Tử thật sự muốn lấy trường kiếm của mình đập vào đầu Lữ Thiếu Khanh. Cái gì mà phát một cái thề thôi, đó gọi là thề sao? Đó là nhục nhã. Đối diện với cái tính lì lợm của Lữ Thiếu Khanh, Phù Vân Tử cảm thấy vô cùng phiền muộn. Hắn hiểu rõ, hôm nay không lập cái thề này thì không xong, nhưng cứ như vậy mà thề, thật sự là không giữ được thể diện. Mặc dù nói hắn không quá quan tâm đến mặt mũi của mình, nếu không thì đã không nhiều lần nhượng bộ Lữ Thiếu Khanh như vậy. Tuy nhiên, nếu mình không một lần phản kháng, cứ như thế đầu hàng dễ dàng, thì mặt mũi của mình cũng quá rẻ mạt. Vì vậy Phù Vân Tử thử mở lời, ta không muốn thề, nhưng ta cũng muốn đến thế giới của ngươi. Tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi lại muốn. Câu nói này nghe có vẻ rất vô sỉ. Mọi người xung quanh đều im lặng, không ai dám lên tiếng. Một vị tiên nhân lại nói ra những lời như vậy, thật sự làm giảm đi phẩm giá của ông ta. Tuy vậy, đám người cũng hiểu ra rằng, đối đầu với Lữ Thiếu Khanh, không ai có thể giữ được bình tĩnh. Ngay cả tiên nhân cũng không ngoại lệ. Phù Vân Tử, với tính cách như vậy, có thể nhẫn nhịn mà không động thủ đã là điều rất đáng nể mà. Lữ Thiếu Khanh tức giận, chỉ vào Phù Vân Tử mà quát, thật là không biết xấu hổ, lão đầu nhìn lại mình đi. Ngươi còn chút phong phạm tiên nhân nào không? Tiên nhân cũng phải biết lễ nghĩa, liềm sỉ chứ. Nếu là tôi trở thành tiên nhân, tôi tuyệt đối sẽ không giống như ngươi, vô sỉ như vậy. Bên cạnh, Thiêu Thừa đang phải lấy tay che mặt, cảm thấy thật xấu hổ. Hỗn trưởng tiểu tử, ngươi muốn thành tiên nhân, nhưng chắc chắn sẽ là một tiên nhân sỉ nhục. Ngươi có thể đừng nói mấy lời như vậy nữa không? Làm người sư phụ này, tôi thật sự không dám nhìn người. Phủ Vân Tử hừ lạnh một tiếng. Ta không muốn thề, nhưng ta cũng muốn đến thế giới của ngươi. Lữ Thiếu Khanh im lặng một lúc rồi phất tay. Ngươi về đi, tắm rửa một cái rồi ngủ đi. Trong mơ, ngươi sẽ thấy tất cả. Ngươi trông coi độn giới, dù có bao nhiêu đạo thần sứ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Phù Vân Tử nhớ mày, nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử này, rõ ràng đang cảnh cáo và áp chế ông ta. Phù Vân Tử nhượng bộ, ta không đi thế giới của ngươi. Để độn giới người đến thế giới của ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, ít đến. Ta không ngu, sẽ không tự dẫn sói vào nhà. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh luôn tự cho mình là người siêu việt, đứng ngoài thiên đạo, nhưng không có gì là tuyệt đối. Hắn không dám mạo hiểm, cũng không thể khẳng định rằng sẽ không có ai tìm tới, đặc biệt là có nội ứng từ bên dưới. Phù Vân Tử thấy không có cách nào, chỉ có thể tung ra chiêu cuối cùng. Hừ, nếu tôi ép buộc tiến lên thì sao? Muốn đánh nhau sao? Lữ Thiếu Khanh lại trợn mắt, chỉ vào Phù Vân Tử mà quát. Đến đi, ai sợ ai? Ta đã nhịn ngươi lâu lắm rồi, tiên nhân không nổi à? Ta ghét nhất là tiên nhân, một cái hai cái đều là dạng này, làm tôi dễ khi dễ làm sao? Phù Vân Tử im lặng nghe hắn nói vậy, lại thấy hắn thật sự không hiểu gì. Ngươi đã gặp qua mấy tiên nhân rồi, ngoài tôi ra, ngươi còn có thể nhìn thấy ai? Đoạ thần sứ thì chỉ có thể coi là quái vật, chẳng phải người. Phù Vân Tử lắc đầu, ngươi gặp qua mấy tiên nhân. Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, ta từng đánh nhau với tiên nhân khi ngươi còn không biết ở đâu. Câu trả lời của Lữ Thiếu Khanh khiến đám người giật mình. Phù Vân Tử thì càng không tin được, đánh với tiên nhân sao? Dù người mạnh mẽ đến đâu, nhưng cũng không đến mức khiến tiên nhân phải bỏ tay không đầu. Phù Vân Tử cười cho rằng Lữ Thiếu Khanh đang khoác lác. Với tính cách của ngươi, nếu gặp phải tiên nhân khác, ngươi đã chết từ lâu rồi, ngoài ta ra, chắc không có tiên nhân nào có thể nhịn được ngươi. Lữ Thiếu Khanh coi thường, đáp, tiên nhân có gì đặc biệt, tiên nhân cũng chỉ là thận hư mà thôi. Nếu không phải hắn chạy nhanh, ta đã sớm chơi chết hắn rồi. Những người này, ngoại trừ Thiều Thừa và vài người khác tin tưởng, không ai tin cả, ai mà không biết tiên nhân rất khó đối phó. Quản đại Ngu Khinh Bỉ nói, khoác lác, Giản Bác thì thầm, đại ca, liệu có phải hắn đã thật sự đánh với tiên nhân nào đó không? Quản đại Ngu im lặng, lườm Giản Bác, không thể nào, ngươi tin cái đó sao? Tiên nhân, ngươi nghĩ đó là mèo chó sao? Đừng quên, tên hỗn đản này thích khoác lác, chắc chắn là đang dọa người thôi. Dù vậy, Phù Vân Tử vẫn lắc đầu, không tin lời Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh rút kiếm ra, nói không tin sao? Được, đến đây, ta cho ngươi thấy một chút. Phù Vân Tử thu lại nụ cười, khí tức của hắn lại tỏa ra mạnh mẽ. Người rất khó giết, nhưng không có nghĩa là ta không thể giết được ngươi. Nếu không có sư huynh của ngươi, nơi đã sớm là đọa thần sứ thủ hạ rồi. Mọi người xung quanh cảm thấy bầu không khí càng thêm căng thẳng. Lữ Thiếu Khanh muốn giao đấu với Phù Vân Tử sao? Nếu trận chiến này xảy ra, mọi người ở đây sẽ không tránh khỏi rắc rối. Phù Vân Tử nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cũng cảm thấy khó xử, đâm lao phải theo lao, cảm giác này càng lúc càng mạnh mẽ. Nếu cả hai không cúi đầu, cuối cùng chỉ còn cách động thủ, dù thắng hay thua thì cả hai sẽ phải chia tay. Nhưng cúi đầu trước, với Phù Vân Tử mà nói, đó là điều không thể chấp nhận. Ngay lúc đó một tiếng bộp vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Phù Vân Tử nhìn thấy Thiểu Thừa giơ tay tát vào đầu Lữ Thiếu Khanh, quát: "Hỗn trướng, không được vô lễ với tiền bối." Sau đó, Thiểu Thừa quay lại nói với Phù Vân Tử: "Tiền bối, ta thường quản gia không nghiêm, để tiền bối phải chê cười rồi. Tiền bối là tiên nhân, đừng so đo với hắn." "Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, tiền bối, ngài là tiên nhân, vô địch ở thế giới này. Thiếu Khanh mạo phạm ngài cũng vì lo lắng cho chúng ta, mong ngài rộng lòng tha thứ. Vậy nếu tiền bối có cách nào hay hơn, xin hãy chỉ bảo, ta nhất định sẽ khiến hắn tuân theo." Thiểu Thừa nói xong, sự tức giận của Phù Vân Tử ngay lập tức tiêu tan. Phù Vân Tử không khỏi nhìn Thiểu Thừa với ánh mắt trân trọng, không ngờ người có thể giáo dục được Lữ Thiếu Khanh như vậy, thực sự có sự nhạy bén không phải ai cũng có. Thiểu Thừa biết rõ, nếu hai người cứ thế này, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Hắn chủ động ra tay, một tay kéo Lữ Thiếu Khanh lại, rồi mở miệng gọi một tiếng: "Tiền bối." Ngữ khí cung kính khiêm nhường, nể mặt Phù Vân Tử hết mực, chẳng khác nào vừa đưa thang cho Phù Vân Tử, vừa tự mình đỡ lấy thang. Có thang, Phù Vân Tử cũng liền thuận thế bước xuống. "Ta thề có thể." Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, cười nói với Thiểu Thừa: "Đánh hắn đi, ta liền thề." "Móa, lão đầu vô sỉ a." Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, kêu lên: "Để cho ta sư phụ khi dễ ta tính là gì anh hùng, ha ha." Phù Vân Tử tâm trạng vui vẻ, rất vui vẻ thuận theo, thậm chí phát thề. Giản Bác và những người khác ánh mắt sáng lên, vì Phù Vân Tử phát thề, điều đó có nghĩa là có Phù Vân Tử trấn giữ, thế giới mới thật sự an toàn, bảo vệ vững chắc, thậm chí có thể còn an toàn hơn độ giới trước đây. Trước đây độ giới, dù có hơn ngàn người đại thừa kỳ, nhưng dù sao cũng chỉ là một địa phương nhân tạo, không thể so với thế giới thật sự. Có Phù Vân Tử bảo vệ, thế giới mới sau này sẽ không xảy ra loạn lạc lớn, không cần lo sụp đổ như độ giới trước. Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt đầu, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Phù Vân Tử phát thề tương đương trở thành thần bảo vệ lớn nhất của hắn. Việc sắp xếp sư phụ và các đồng bọn vào thế giới mới của hắn, giờ đây hắn có thể yên tâm lên đường, cũng coi như đã giải quyết được lo lắng của mình cho tương lai. Quản Đại Ngu nhìn thấy Phù Vân Tử, đầu tiên là im lặng một lát, nhưng rất nhanh liền hưng phấn, ôm chặt lấy đùi của hắn, ngẫm lại sau này có thể đi khắp thế giới mới, cảm giác rất kích động. Đặc biệt là nghĩ đến không có Lữ Thiếu Khanh trong thế giới mới, Quản Đại Ngu càng thêm kích động, thân thể run rẩy, chân chó chi hồn lại muốn xuất hiện. "Tiền bối, ngày sau ngài chính là chủ nhân của thế giới mới, an nguy của thế giới mới sẽ phụ thuộc vào ngài. Với ngài ở đây, tôi tin không ai dám gây chuyện trong thế giới mới." "Giới chủ." Lữ Thiếu Khanh cười lớn, hoàn toàn đồng ý với Quản Đại Ngu. "Không sai, ta bổ nhiệm ngươi làm giới chủ đời thứ nhất của thế giới mới." Các người tranh thủ đến bái kiến tân giới. Chủ Vân Tử kịp phản ứng, lập tức cảm thấy rất phiền muộn, khuôn mặt kéo xuống. Trước đây hắn vẫn nghĩ sẽ để Lữ Thiếu Khanh làm giới chủ độ giới, không ngờ cuối cùng lại là Lữ Thiếu Khanh làm chủ thế giới mới của mình. Nghĩ lại Lữ Thiếu Khanh làm việc cho hắn, mà hắn lại trở thành thủ hạ của Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy rất mất mặt. Hắn hừ một tiếng, khó chịu nói: "Ta cũng không phải cái gì giới chủ, chỉ cần không có ai uy hiếp đến thế giới mới, ta sẽ không ra tay." Lữ Thiếu Khanh gật đầu: "Đúng vậy." Sau đó, hắn đưa tay ra với Phù Vân Tử. Phù Vân Tử nghi ngờ nhìn hắn: "Làm gì? Linh Thạch Trư, đừng tưởng ngươi là giới chủ rồi có đặc quyền. Đến thế giới mới của ta cũng cần phải có vé vào cửa. Ngươi cũng không ngoại lệ." "Má." Mọi người xung quanh có chút choáng váng. "Linh Thạch?" Phù Vân Tử hoài nghi mình nghe lầm. "Đúng vậy." Lữ Thiếu Khanh xoa tay, cười hắc hắc: "Không thể làm đặc biệt, phải đối xử công bằng. Ngươi là tiên nhân, chắc chắn không thiếu linh thạch, nên tùy tiện cho ta vài ước đi. Nếu không thì lộ ra không tôn kính người đó." Đám người im lặng, không biết phải nói gì nữa. Vừa nói đến việc đối xử như nhau, một bên lại nói là tiên nhân, muốn cho mấy ức linh thạch, thật là đáng giận. Phù Vân Tử muốn đánh người: "Nhưng tôi đã biến thành người làm công cho ngươi, ngươi không trả tiền công còn tốt, lại còn muốn tôi trả vé vào cửa." Tức giận đến mức hắn nói với Thiểu Thừa: "Lại đánh hắn mấy cái thay." Nói xong, hắn liền trực tiếp biến mất. Hắn sợ rằng nếu cứ tiếp tục chờ đợi, sẽ không nhịn được mà ra tay với Lữ Thiếu Khanh. quá ghê tởm, móa. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, ngươi ngoài cái này ra còn có cái gì khác không? Đừng chạy, sư phụ ta mới sẽ không nghe ngươi. Vừa dứt lời, một tiếng bộp vang lên, Thiều Thừa đã dùng một bàn tay đập vào đầu của Lữ Thiếu Khanh. Hỗn trướng, ngươi muốn tìm chết sao? Kha Hồng, Ngu Sửa và một vài người khác cũng vây tới, mỗi người đều trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, cũng rất muốn đánh hắn một trận. Kha Hồng nói với Thiều Thừa, đánh thêm vài cái nữa. Ngu Sưởng và Tiêu Sấm có vẻ rất kích động, muốn lao lên giúp đỡ, nhưng lại bị Lữ Thiếu Khanh làm cho hoảng sợ. Họ nghĩ, đối mặt với một vị tiên nhân vô thượng như vậy, Lữ Thiếu Khanh không chỉ khiến người ta tức đến nghiến răng, mà còn chẳng hề cho người ta chút thể diện nào. Trong suy nghĩ của họ, Lữ Thiếu Khanh giống như liên tục chơi đùa trên bờ vực nguy hiểm, mỗi lần họ đều cảm thấy Phù Vân Tử sẽ ra tay giết chết tất cả mọi người ở đây. Trái tim họ đập thình thịch không ngừng. Họ không bị địch nhân đánh chết nhưng lại gần như bị Lữ Thiếu Khanh dọa cho chết khiếp. Không đánh Lữ Thiếu Khanh một trận, họ không thể nào kiềm chế được cơn giận trong lòng. Thiều Thừa vốn là người dễ nghe lời, lại tiếp tục tát Lữ Thiếu Khanh hai cái. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, sư phụ, người đánh thử nữa đi. Nếu người đánh nữa, ta sẽ nói cho sư nương. Thiều Thừa đành phải rút tay lại, lắp bắp đổi sang chuyện khác. Tiếp theo người định làm gì? Tiếp theo cứ như vậy thôi, còn có thể làm gì? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài. Ta đã sắp xếp truyền tống trận để bọn họ đi qua, nhiều người như vậy, ta mệt chết mất. Quản Đại Ngưu mở miệng, người không định đem hết bọn họ một lần hốt gọn sao? Lữ Thiếu Khanh dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn Đại Ngưu, người thần kinh à, nhiều người như vậy, ta có thể giết hết sao? Ta muốn giết sạch bọn họ, còn không bằng lén lút đến thế giới mới, mà kệ bọn họ, sao tôi phải làm phức tạp như vậy? Trong lòng mọi người thầm bội phục, dù Lữ Thiếu Khanh nhìn có vẻ không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế hắn lại rất biết quan tâm đến thiên hạ. Giản Bắc hỏi, vậy đại ca ngươi không phải không quan tâm đến Đại Thừa Kỳ và các châu khác vì lý do này sao? Là chuyện đương nhiên, tôi mà giết hết, lúc đó còn có thể không loạn sao? Lữ Thiếu Khanh cười nói, các ngươi chịu đựng được sao? Nói thật, chết nhiều người, tôi cũng đau lòng lắm. Lúc này mọi người mới hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh luôn muốn cùng Trách Khải và những người kia nói nhảm. Cuối cùng, vẫn là không muốn để tình hình mất kiểm soát. Hạ Ngữ không kìm được cảm thán, Thiếu Khanh sư đệ, người thật có lòng nhân hậu, trong lòng luôn nghĩ đến thiên hạ và nhân sinh. Không dám, Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn đáp, sư tỷ, ngươi đừng khen ta như vậy, thực ra, bọn họ chết rồi ta còn có thể đi đâu mà thu linh thạch đây, thu vé vào cửa kiểu này cũng là chuyện có lợi, an toàn và tiện lợi vô cùng, mục đích thực sự là vì linh thạch. Mọi người cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lòng đầy những lời muốn thốt ra nhưng lại không thể nói ra được, cảm giác này khiến họ muốn phát điên. Ban đầu họ tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh hành động vì lợi ích của đông đảo tu sĩ, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại nói rằng mục đích của hắn là vì linh thạch. Cảm giác này giống như khi ngồi trên cáp treo, đến điểm cao nhất thì phát hiện mình không thắt dây an toàn. Thiều Thừa tức giận đến mức suýt nữa định cho Lữ Thiếu Khanh một cái tát. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh lập tức biến mất, chỉ để lại câu nói, ta trở về nghỉ ngơi mấy ngày, rồi sẽ bắt đầu làm việc. Nhìn Lữ Thiếu Khanh biến mất, mọi người nhìn nhau, không ai nói gì, không khí trở nên trầm lặng. Thật là, Lữ công tử, Giản Văn Tài lên tiếng đầu tiên, tính tình thật, trung thực. Giản Văn Tài chỉ có thể dùng từ này để hình dung. Sau đó, người của Thiên Cơ Các, Chân Võ Viện, Thánh Dương Tông cũng lần lượt lên tiếng. Đúng vậy, công tử đệ nhất thiên hạ. Với công tử ở đây, chúng ta thật may mắn. Lữ Thiếu Khanh hành động không ai có thể đoán trước được mục đích cuối cùng của hắn. Thực lực mạnh mẽ, mưu lược sâu sắc, lòng dạ kín đáo, Lữ Thiếu Khanh đã khiến tất cả mọi người như nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Đến cả Phù Vân Tử cũng chỉ là một quân cờ trong tay Lữ Thiếu Khanh, bị hắn điều khiển. Giản Văn Tài quay sang nói với Giản Bắc và Giản Nam, chẳng lẽ các ngươi còn đứng đó làm gì, nhanh đi xem Lữ công tử có cần hỗ trợ gì không, đi nhanh đi. Giản Văn Tài cười rạng rỡ, cảm thấy thế giới này thật đẹp đẽ. Hắn cảm thấy việc đáng tự hào nhất trong đời là có được Lữ Thiếu Khanh làm đại ca. Với mối quan hệ này, Giản gia càng thêm gắn bó với Lăng Tiêu phái. Giản Văn Tài liếc qua con gái mình, Giản Nam, lúc này vẫn còn đang nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, cười càng thêm tươi vui. Quản Điều từ Thiên Cơ Các nhìn Quản Đại Ngưu, nói, ngốc tiểu tử, ngươi cũng đi đi. Người của Chân Võ Viện và Thánh Dương Tông nhìn Giản Văn Tài và Quản Điều cười ha hả, trong lòng tức giận nhưng lại không thể làm gì, họ khinh bỉ hai người này, cảm thấy họ như những con chó săn. Người của Chân Võ Viện và Thánh Dương Tông không khỏi cảm thấy ghen tị với mối quan hệ ngày càng thân cận giữa Lữ Thiếu Khanh và Giản gia Thiên Cơ Các. Mặc dù họ cũng có những người trẻ tuổi tài giỏi, nhưng họ lại không thể làm bạn với Lữ Thiếu Khanh, thậm chí còn không có cơ hội làm chó săn. Lữ Thiếu Khanh nắm trong tay cánh cửa dẫn đến thế giới mới, với sự ủng hộ của Phù Vân Tử và ma tộc, có thể nói là nhân vật mạnh nhất hiện nay. Một câu nói của hắn có thể quyết định số phận của vô số người. quyết định sự hưng vong của nhiều thế lực trong lòng những người ở Chân Võ Viện và Thánh Dương Tông. Họ cảm thấy may mắn vì không đối đầu với Lữ Thiếu Khanh, nhất là sau khi hắn tiêu diệt được bốn đại gia tộc, cùng với Giản Gia và Thiên Cơ các đứng về phía Lữ Thiếu Khanh. Giờ đây bọn họ có thể mỉm cười vì đã chọn đúng. Hai nhà lại một lần nữa nhắc nhở Diệp Quyền tuyệt đối không được trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Châu Cương và Bao Dịch nhìn Lữ Thiếu Khanh biến mất về phương hướng, vẻ mặt của họ vô cùng phức tạp. Trước đây địa vị của họ có thể tương đương với Lữ Thiếu Khanh, nhưng giờ đây họ chỉ có thể ngước nhìn Lữ Thiếu Khanh. Khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, bầu không khí trong thiên địa dường như trở nên yên tĩnh, bình lặng trở lại. Các tu sĩ từ những châu khác tụ tập lại cũng bắt đầu tản đi. Một bộ phận trong số họ quay về châu của mình để chuẩn bị đón Lữ Thiếu Khanh, còn một bộ phận khác ở lại nơi đây, mong đợi nhanh chóng bước vào thế giới mới. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu bố trí truyền tống trận, lần này khác hẳn lần trước. Trước đây, khi chuẩn bị kế hoạch của mình, truyền tống trận có quy mô không lớn, còn lần này, quy mô của truyền tống trận phải lớn nhất có thể, một lần có thể chuyển giao cả ngàn người thì không còn phù hợp nữa. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh bố trí truyền tống trận sao cho có thể truyền tống hàng vạn người mỗi lần, năng lực truyền tống tăng lên một bước lớn. Tuy nhiên, vật liệu cần thiết để xây dựng trận pháp cũng nhiều vô kể, khiến Lữ Thiếu Khanh phải đau lòng kêu than. Thật may mắn, vì thế giới của hắn có mối liên hệ huyết mạch, không có bất kỳ rào cản nào đối với không gian, dễ dàng vượt qua, nên vật liệu cần dùng không phải loại vật liệu quá cao cấp, chủ yếu là những vật liệu phổ thông. Nếu không phải vậy, chắc chắn không thể bố trí được, thậm chí sẽ phải sử dụng toàn bộ vật liệu của thế giới này. Sau đó, trong suốt thời gian dài, Lữ Thiếu Khanh di chuyển qua 13 châu cùng với Hàn Tinh, để lại từng trận truyền tống. Những trận truyền tống ánh lên ánh sáng trắng lấp lánh, như những đóa hoa thánh khiết và xinh đẹp, mang lại hy vọng mới cho đông đảo tu sĩ và sinh linh. Tên tuổi Lữ Thiếu Khanh lan truyền khắp hai thế giới, trở thành một tồn tại nổi tiếng. Hắn trở thành thần tượng của vô số tu sĩ, cũng là đối tượng cung phụng của vô số phàm nhân. Việc truyền tống đến thế giới mới không chỉ là dành cho tu sĩ, mà còn cho đông đảo phàm nhân, thậm chí cả động vật. Mọi sinh linh có thể đi được đều được đưa đi. Hô, mấy năm sau, Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện tại Thiên Ngự Phong. Nơi này vẫn yên tĩnh như xưa. Những người khác không phải đi vào thế giới mới mà là đi hỗ trợ. Thậm chí, hai cây ngô đồng cũng được mang theo đến thế giới mới. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở độ cao kia, không còn thấy được khối màu đen của hư không, chỉ còn mặt trời mờ nhạt, không có ánh sáng. Mấy năm trôi qua, thiên địa sụp đổ càng rõ ràng hơn. Trong không gian, khí tử vong lan tỏa, khiến mọi sinh linh đều cảm thấy hoang mang. Không cần phải nói rõ, mọi sinh linh đều có thể nhận thấy rõ ràng thế giới này đang trên đà diệt vong. Mà theo thời gian trôi qua, tốc độ diệt vong cũng sẽ ngày càng tăng lên. Thật là phiền phức, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, đã đến lúc phải chữa thương rồi. Trong suốt mấy năm qua, Lữ Thiếu Khanh luôn bận rộn với việc bố trí các trận truyền tống, không có lấy một phút giây nghỉ ngơi. Chưa lành vết thương rồi, cũng nên lên đường thôi. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa tiến vào trong nhẫn chứa đồ. Nơi này đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Bước vào thế giới của những tu sĩ mới, mỗi người đều có 2 vạn mai linh thạch. Cộng lại số linh thạch của hai thế giới tu sĩ thì là một số tiền khổng lồ. Dù có chia đôi số này, Lữ Thiếu Khanh trong tay cũng có một lượng linh thạch không hề nhỏ. Nhẫn chữ vật trước đây bị rách, nhưng hắn đã sớm chữa trị. 11 vạn ức, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Sau khi chữa trị nhẫn chữ vật, hắn còn giữ lại một số linh thạch lớn, tổng cộng là 11 vạn ức. Đây là một tài sản lớn mà chỉ với một tu sĩ thì cả đời cũng khó có thể kiếm được. Cho dù là Trung Châu với 5 nhà ba phái, hay thánh địa ma tộc, họ cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể thu thập được nhiều linh thạch như vậy. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần dựa vào khả năng điều khiển truyền tống trận, đã thu được một số lượng khổng lồ, và cả Lang Tiêu phái cũng nhờ đó mà nhận được một phần tài sản lớn, mà đây chỉ là một phần rất nhỏ. 11 vạn ức linh thạch cũng chỉ là một phần không đáng kể, còn rất nhiều linh thạch mà Lữ Thiếu Khanh chưa lấy, và phía sau còn có nhiều tu sĩ chưa sử dụng truyền tống trận. Nếu như linh thạch từ hai thế giới này được giao hết cho hắn, 100 vạn ức, 1000 vạn ức cũng chỉ là chút lòng thành. Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt nhẫn chứa đồ đầy ắp linh thạch, trong lòng rất đắc chí, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Quả nhiên, lũng đoạn là kiếm lợi lớn nhất. Lữ Thiếu Khanh hiếp mắt, tính toán trong đầu, cho bao quái tiểu đệ 3000 tỷ, ta vẫn còn thập tứ vạn ức. Coi như dùng một phần, cũng còn lại mấy vạn ức, đủ để sống thoải mái rồi. Lữ Thiếu Khanh không có ý định giữ linh thạch trong môn phái nữa. Môn phái ở nơi mới, cần rất nhiều linh thạch để phát triển. Xem như hắn để lại một phần quà cho môn phái. Ai, ta thật là người tốt. Sau khi tự luyến một chút, Lữ Thiếu Khanh gõ gõ lên quan tài, lấy ra 3000 tỷ linh thạch. Chưa cần Lữ Thiếu Khanh mở miệng, một ánh sáng lóe lên, 3.000 tỷ linh thạch giống như bị nuốt chửng, chỉ trong một tích tắc đã biến mất trước mặt hắn. Má, mặc dù hắn vẫn còn linh thạch trên người, nhưng nhìn thấy số linh thạch lớn đó trong nháy mắt biến mất, Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm thấy đau lòng. Phung phí của trời, người là nữ quái, sao lại có cái miệng to như chậu máu thế này? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, không thể ăn ít chút sao? Cần phải ăn như hổ đói à? Nguyên bảo ngọn nến không ăn, lại phải ăn linh thạch, tính gì mà chết? Vừa nói xong, một bóng dáng nữ nhân xuất hiện, lạnh lùng nhìn hắn. Lữ Thiếu Khanh mặt cứng đờ, đối mặt với nữ nhân, sau hai hơi thở, hắn nở một nụ cười, vẫy tay nói, này, sao dậy sớm vậy, dường không tốt sao? Nước tiểu gì, phi, nằm ỉ nhiều một chút, cơ thể sẽ khỏe mạnh thôi. Nữ nhân không nhịn được nhìn lên trời, thấy bầu trời trong xanh, tinh thần rạng rỡ, sinh khí tràn đầy. Sớm cái gì? Nữ nhân lạnh lùng nói, ngoài việc chào hỏi, ngươi còn biết gì nữa? Không phải vậy đâu. Lữ Thiếu Khanh khó chịu đáp lại, chẳng lẽ ta phải hỏi ngươi có tè dầm không? Vậy ma quái có muốn hay không? Xuyệt xuyệt, hô. Lữ Thiếu Khanh thấy cảnh vật trước mắt thay đổi, lại bị đá. Dựa vào a, Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần, phát điên, hét lên với nữ nhân. Đủ rồi, quyền hạn đâu? Có loại đừng đá người. Hô, lại một lần nữa bị đá ra. Lữ Thiếu Khanh sắp phát điên. 3.000 tỷ a. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời gào thét, cho 3.000 tỷ. Một nụ cười cũng không có, còn đá người, có thiên lý không? Lữ Thiếu Khanh lại xông vào. Ma quái, đủ rồi, ngươi lại đá thử một lần nữa. Hô, lại bị đá một lần nữa. Lữ Thiếu Khanh thổ huyết, che ngực đi vào. Có thể không nói câu nào bằng tiếng người không? Ngươi quá ồn ào, lại tiếp tục làm ồn thử xem. Nữ nhân mặt không biểu cảm, giọng điệu lạnh lùng, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng, tâm trạng vui vẻ. Lữ Thiếu Khanh cơn điên cuồng làm nàng cảm thấy vui vẻ, lẫn nhau tổn thương, ai sợ ai. Được rồi, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh đầu hàng, ngươi không cùng quỷ đấu, ta không muốn cùng ngươi cãi vã. Ta muốn thời gian để chữa thương. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu lấy linh thạch ra, thì nữ nhân mở miệng. 1 tháng 10 triệu, Lữ Thiếu Khanh dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn nữ nhân. Ma quái, ngươi nói gì, nói lại lần nữa. 1 năm 200 triệu, nữ nhân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi nghe rõ chưa, làm bậy. Lữ Thiếu Khanh tiến lên, giơ tay đập vào quan tài. Nào, Lữ Thiếu Khanh che mặt, nước mắt rưng rưng nhìn nữ nhân. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi vừa tỉnh ngủ mà đầu óc chưa tỉnh táo sao? 1 tháng 10 triệu, làm sao mà tính được 1 năm 200 triệu? Lần sau ta sẽ mang cho ngươi một cái bản tính để ngươi tính. Lữ Thiếu Khanh muốn đánh người, muốn bắt ma quái nhỏ đệ này lại mà cho một trận. Không giỏi toán mà còn dám bắt nạt người khác sao? 1 tháng 10 triệu mà tính sao được 1 năm 200 triệu chứ? Không sai. Nữ nhân mắt ánh lên ý cười. Ngươi nói nhiều quá. Mỗi câu nói của ngươi đều làm giá tăng lên. 1 năm 200 triệu, coi như là ưu đãi cho người. Ưu đãi? Lữ Thiếu Khanh lúc này nhảy dựng lên, trợn mắt, không thể tin được. 38. Đừng quá mức, đừng tưởng rằng ngươi là ma quái. Ta liền, 1 năm 300 triệu. Nữ nhân không tức giận, chỉ nhàn nhạt tăng giá. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức sắp nổ tung. Có tin hay không ta sẽ xốc cái quan tài của ngươi lên. 400 triệu, có gan thì đừng tăng giá nữa. Cùng ta tính toán một chút, toán thuật của ngươi không bằng đứa trẻ 3 tuổi đâu. 500 triệu, đủ rồi. Lữ Thiếu Khanh hét lớn. Vừa rồi, ngươi nói 400 triệu. Nữ nhân duỗi tay, ngón tay thon dài trắng như tuyết. Ta có thể tiếp tục tăng nữa. Đừng. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái mét, vẻ mặt cầu xin. Tiên nữ tỷ tỷ, đừng làm vậy. 400 triệu chỉ 400 triệu thôi, được không? Ta cầu ngươi. 500 triệu, nếu ngươi còn nói nhảm, ta sẽ cho ngươi gấp đôi. Nữ nhân cười nhẹ, vẻ mặt thư thái, tinh thần thoải mái đến mức trên đầu nàng ánh sáng cũng trở nên rực rỡ hơn. Lữ Thiếu Khanh run rẩy, đôi mắt đẫm lệ. Được rồi, ta sẽ cho ta thêm 100 năm. Lữ Thiếu Khanh tức giận, không nhịn được mà móc ra linh thạch, vừa mắng vừa nói, ngươi có thể phục vụ tốt một chút không? Ta đã đưa linh thạch rồi. Chẳng lẽ chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có sao? 1 năm 5 ức, 100 năm 500 ức. Nếu như là trước kia, Lữ Thiếu Khanh nhất định sẽ đau lòng đến khóc lên. Nhưng bây giờ, mặc dù hắn vẫn đau lòng, nhưng không phải là quá đau lòng. Dù sao, hắn có mấy vạn ức trong tay, những linh thạch này chẳng qua chỉ là nước trong giếng. Không phải là quá đau lòng, nhưng cũng muốn yêu cầu phục vụ ngoài mức bình thường. Ngươi muốn nói gì? Nữ nhân nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt sắc bén. Đơn giản thôi. Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng lưng, cười một cái cười để lộ 8 chiếc răng, rồi sau đó hô một tiếng, ra. Nữ nhân liễu mi đứng đó, lập tức sắc mặt trở nên đằng đằng sát khí, cười với ngươi, còn gọi ngươi là, ra. Nữ nhân ngay lập tức vung tay đánh xuống, bành. Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay, và phải bình chướng vô hình. Móa. Lữ Thiếu Khanh lăn lộn trên mặt đất, mặc dù bị đánh cho ngã nhào, nhưng cũng không cảm thấy quá đau. Thân thể hắn đã mạnh mẽ đến mức không thể tin nổi. Lữ Thiếu Khanh mắng to, 38, ngươi muốn làm gì, giết người cướp của ạ. gọi ngươi là ra. Nữ nhân lạnh lùng nói, cái gan của ngươi thật lớn. Sau đó một bàn tay lại vung xuống, động tác này nhẹ nhàng, nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy sợ hãi, bắt đầu run rẩy. Chậm chậm, ngao, một bàn tay vỗ xuống, Lữ Thiếu Khanh lập tức bắt đầu gào thét. Đòn không phải đánh vào cơ thể hắn mà là đánh vào linh hồn của hắn, cảm giác này khiến toàn thân hắn run rẩy, đau đớn đến mức linh hồn như bị rút ra. Đừng có mà phách lối, Lữ Thiếu Khanh cắn răng, người hắn run rẩy không thể phản kháng. Trước mặt nữ nhân có thực lực quá mạnh mẽ, hắn dù có cố gắng phản kháng cũng chẳng có chút tác dụng. Hắn cảm thấy nước mắt bắt đầu chảy ròng. Đừng đánh mặt tiên nữ tỷ tỷ, đánh mặt không phải thói quen tốt. Lữ Thiếu Khanh nằm sõng xoài trên đất, ôm đầu lớn tiếng cầu xin. Càng Lữ Thiếu Khanh cầu xin, nữ nhân càng ra tăng cơn giận, vỗ mạnh lên linh hồn hắn. Dù không thể đánh vào mặt hắn, nhưng trong linh hồn hắn, sự đau đớn lại khiến mặt hắn sưng lên. Cảm giác này còn khó chịu hơn gấp bội. Không đúng, không đúng, tiên nữ tỷ tỷ, ta sai rồi. Lữ Thiếu Khanh cầu xin tha thứ, nhưng trên mặt nữ nhân chỉ là một nụ cười lạnh lẽo, tay vẫn vỗ xuống ác liệt hơn. Những vết trắng tinh hiện ra, bàn tay ngọc liên tục vỗ vào linh hồn hắn. Ngươi, cái tên hỗn trướng này, biết sai rồi thì sao? Dù biết sai cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Dựa vào ma quái, ngươi quả thật không phải người, mà là cầm thú. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy việc cầu xin tha thứ không có hiệu quả, đành tiếp tục khiêu khích nữ nhân ăn. Mỗi khi Lữ Thiếu Khanh càng thăm dò nhiều hơn, nữ nhân lại càng vỗ mạnh hơn. Tuy nhiên, dù cô ta càng hung ác, Lữ Thiếu Khanh cũng không chịu khuất phục. Mỗi lần bị đánh vẫn tiếp tục gào thét và khiêu khích. Sau một lúc, nữ nhân dừng lại. Lữ Thiếu Khanh, nước mắt đẫm ướt, từ từ đứng dậy, nhìn vào nữ nhân trước mặt. Lữ Thiếu Khanh không cần nhìn cũng biết mặt mình đã sưng lên. Đánh người không đánh mặt, như vậy là quá đáng. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn nữ nhân. Nữ nhân cười lạnh, trong lòng cảm thấy rất vui. Về sau còn dám không? Lữ Thiếu Khanh ngậm cao đầu, không hề sợ hãi. Cái gì không dám? Cho linh thạch để ngươi kêu. Âm thanh già, ngươi còn dám động thủ không? Đảo ngược thiên cương. Đến đi, tiếp tục đánh đi. Nếu ta cúi đầu thì ta là chó. Nữ nhân không động thủ, chỉ nhàn nhạt nói, thời gian tu luyện, 1 năm 1 tỷ, câu. Lữ Thiếu Khanh lập tức kêu lên, tiên nữ tỷ tỷ, ta sai rồi. Ta cam đoan sau này không gọi ngươi là già. Cam đoan? Nữ nhân cười lạnh, chính ngươi nói vậy, cam đoan, chó cũng không tin. Đúng vậy, cho nên ngươi cứ thư giãn đi. Móa, nữ nhân nghĩ một lúc không nói hai lời, lại giáng một cái tát vào Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đang nói ta không bằng chó sao? Ngao, Lữ Thiếu Khanh ôm mặt, hét lên một tiếng, nước mắt lưng tròng, không phải ý đó, ta là nói, chó không bằng ngươi. Nữ nhân càng giận, không cần đoán cũng biết Lữ Thiếu Khanh đang mắng mình, 1 năm 2 tỷ. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên cao 3 trượng, vừa muốn mở miệng thì nữ nhân lại lùng thêm một câu, lại nói nhiều một câu, ta lại thêm, uông, uông, uông. Lữ Thiếu Khanh nhìn nữ nhân, nước mắt rơi đầy mặt, ủy khuất, ghê tởm, hỗn đản tiểu đệ, rõ ràng chỉ biết khi dễ ta, thiên lý ở đâu, công bằng ở đâu. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, vừa lôi ra linh thạch, vừa phải trả cho nàng 15 ức. Lữ Thiếu Khanh lo lắng, vì vậy, 100.000 linh mạch của hắn cũng không đủ dùng. Sau khi cho linh thạch, Lữ Thiếu Khanh lại trừng mắt nhìn nữ nhân. Gâu, nhanh lên, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi nữa. Nữ nhân mỉm cười, thu hồi linh thạch, rồi biến mất không dấu vết. Mây mù xung quanh bắt đầu dày thêm, từng điểm tinh quang từ trên cao chiếu xuống. Lữ Thiếu Khanh cũng dần bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Linh khí mạnh mẽ quét qua, xương trắng nồng đậm bao phủ lấy khu vực này, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh bị ẩn trong lớp xương mù trắng. Lữ Thiếu Khanh có thân thể mạnh mẽ, dù bị đọa thần sứ hành hạ nhiều lần nhưng vẫn có thể sống sót, thân thể cường tráng, sức hồi phục cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu như không phải ở đây trước đó, thân thể của Lữ Thiếu Khanh đã hồi phục được 7-8 phần. Lữ Thiếu Khanh thực sự bị thương ở bên trong nguyên thần và linh hồn. Trước khi nhắm mắt, Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, không biết 100 năm có đủ không. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh không chắc, nhưng may mắn là hắn có đầy đủ linh thạch trong tay, nên cũng không sợ sẽ không có linh thạch để hồi phục sau này. Sau khi nhập định, Lữ Thiếu Khanh mở mắt, lúc này hắn đã ở trạng thái nguyên thần, xung quanh tràn ngập mây mù màu xám, giống như một mảnh hỗn độn. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn mình, suýt nữa thì khóc vì tình cảnh thê thảm của mình. Thân thể rách nát, giống như bị hàng trăm thanh đao đâm vào, mỗi nét đao đều chảy những chỗ yếu ớt, lớp vỏ ngoài cũng đầy vết rách. Những vết thương lan rộng khắp cơ thể như một chiếc bình sứ sắp vỡ, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ nát, thật sự là thảm quá. Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, tâm thần hơi dao động, vô số linh khí như thể trống rỗng xuất hiện và được nguyên thần hấp thu. Tuy nhiên, chỉ qua một lúc, Lữ Thiếu Khanh mở mắt ra. Ồ, muốn chữa trị nguyên thần, nhất định phải hấp thu đầy đủ linh khí. Bên ngoài linh khí rất dồi dào, nên không lo thiếu linh khí để phục hồi. Tuy nhiên Lữ Thiếu Khanh nhận ra có điều gì đó không đúng. bởi vì linh khí mà hắn hấp thu không chỉ từ bên ngoài truyền vào, mà còn từ trong cơ thể mình. Hơn nữa linh khí này không phải loại linh khí tự sinh ra trong cơ thể, mà lại rất tinh thuần. Nguyên thần lóe lên, Lữ Thiếu Khanh bước vào thức hải bên trong, nơi hắn tìm thấy nguồn linh khí phát ra. Trong thức hải, một mảng đại lục lơ lửng trên mặt biển, đó chính là phiên bản thu nhỏ của thế giới hắn. Sau khi hấp thu nguyên bản thế giới yêu tộc, thế giới của Lữ Thiếu Khanh đã lớn lên gấp mấy lần. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy ở trung tâm lục địa, sinh mệnh chi thụ đã cao lớn hơn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh rơi xuống đất, trước đây chỉ có một nhánh cây vươn ra từ cây sinh mệnh chi thụ, trên đó treo một chiếc lá. Khi hấp thu huyết dịch của Thận Hư Tiên Nhân, lá cây đã trở nên xanh biếc. Giờ đây, có thêm một nhánh cây nữa, nhánh này to, dài và lá cũng nhiều hơn hẳn. Sinh mệnh chi thụ tỏa ra sinh cơ bừng bừng, khí tức sinh mệnh mạnh mẽ lan tỏa. Lữ Thiếu Khanh đứng dưới tán cây, cảm nhận rõ ràng nguyên thần của mình đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cảm nhận được sự hiện diện của Lữ Thiếu Khanh, sinh mệnh chi thụ đung đưa cành lá như một đứa trẻ vui mừng gặp lại mẹ, khiến Lữ Thiếu Khanh không khỏi mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vào cây, con ngoan, nện. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được linh khí này chính là từ thế giới mới mà tới. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng dưới sinh mệnh chi thụ, quyết định chữa thương tại đây. Soạt, hai nhánh cây của sinh mệnh chi thụ lay động, cành lá đón gió, vang lên như tiếng của một đứa trẻ vui mừng vung tay múa chân. Ngay sau đó, linh khí dày đặc từ đại lục trên không trùng tụ lại, bao phủ lấy Lữ Thiếu Khanh. Vô số linh khí được Lữ Thiếu Khanh hấp thụ, giúp chữa lành thương thế của cơ thể. Thời gian dần trôi qua, Lữ Thiếu Khanh như hòa nhập vào toàn bộ đại lục, xung quanh linh khí theo nhịp thở của hắn mà co lại, giống như triều tịch, lúc mạnh lúc yếu. Ầm ầm, hai tia chớp, một trắng một đen, từ trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh xông ra, xoay quanh hắn, như hai vòng thiểm điện bảo vệ, giống như hai con tinh linh nghịch ngợ. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, cảm giác như linh hồn mình sắp thoát ra khỏi cơ thể. Hai tia chớp này như thoát xác, bao vây lấy ý thức của Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn phiêu du trên đại lục. Lữ Thiếu Khanh mở mắt, cúi đầu nhìn về phía nguyên thần của mình đang ngồi xếp bằng. Sau đó, hắn nhìn xuống bản thân, thấy mình mặc một chiếc trường bào đen trắng, trên ngực in hình âm dương đồ. Đây là chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh tự hỏi. Nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần của hắn vẫn còn đang chữa thương dưới cơ thể, nhưng trạng thái hiện tại của hắn, chính bản thân hắn cũng không rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh lầm bầm một câu, rồi cảm thấy lười biếng không muốn tìm tòi nghiên cứu nữa. Những tai họa phong ấn như thế, hắn đã quen rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống đại lục, như đang quan sát một tấm bản đồ. Hắn liếc nhìn, tại trung tâm đại lục, nơi đó mây mù quấn quýt, vô số trận pháp tỏa ra từ đó. Đó chính là những trận pháp mà hắn đã bố trí, nhằm bảo vệ sinh mệnh chi thụ. Trong tình trạng này, Lữ Thiếu Khanh chợt nhận ra trận pháp của mình có chút thiếu sót. Tâm thần khẽ động, không cần hắn phải động thủ, mặt đất rung lên, như có một bàn tay vô hình đang điều phối, những thiếu sót trong trận pháp lần lượt được khắc phục, uy lực trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh chuyển ánh mắt sang một khu vực khác, cũng gần trung tâm đại lục. Đây là một trong những vùng đất tốt nhất của đại lục. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên đã dành nơi này cho môn phái của mình. Tâm thần hắn lại khẽ động, tình hình của Lang Tiêu phái lập tức hiện lên trong tầm mắt, giống như thao tác trên một tấm bản đồ phẳng. Hắn có thể tách biệt từng khu vực và quan sát chúng. Đệ tử Lang Tiêu phái như những con kiến bận rộn, mới đến nơi này có rất nhiều việc phải làm. Họ dọn dẹp địa hình, xây dựng nhà cửa, mỗi người đều bận rộn, hăng say làm việc. Lữ Thiếu Khanh nhìn tất cả mọi người, nghe được từng tiếng nói chuyện. Vào lúc này hắn như một vị thần tối cao, đứng trên cao quan sát. Lữ Thiếu Khanh quan sát một lát, không để tâm quá nhiều, rồi tâm thần lại khẽ động tìm đến sư phụ mình. Giống như một vị thần nhìn xuống thế gian, hắn thấy Thiêu Thừa đang bận rộn với công việc xây dựng môn phái tại thế giới mới. Thiêu Thừa đang làm việc cực nhọc, nhưng giờ phút này lại cùng vợ mình có một chút thời gian nhàn nhã. Hai người đang đi dạo trong rừng núi, tận hưởng khoảnh khắc bình yên. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Sao tiểu sư đệ lại chậm thế? Cứ thế này thì bao giờ mới có thể ra ngoài? Chẳng bao lâu sau, một con thỏ trắng lanh lợi chạy đến, báo tin có khách đến thăm. Đây là thế giới mà Lữ Thiếu Khanh đã phát hiện. Những người bước vào thế giới này đều mang trong mình một món nợ ân tình lớn với hắn. Tất cả đều biết rằng, Lang Tiêu phái trong tương lai sẽ trở thành thế lực mạnh nhất trong thế giới này, không có đối thủ. Vì thế, mỗi ngày đều có người đến thăm, kết giao, để củng cố thế lực. Moa, Lữ Thiếu Khanh tức giận. Ai vậy? Không biết rằng quấy rầy người ta lúc yêu đương sẽ bị sét đánh sao? Lữ Thiếu Khanh quay sang nhìn, rồi ngẩn người, hóa ra là người quen. Một lão nhân uy nghiêm, mang theo hai thiếu nữ đến thăm. Lão nhân ngẩng đầu nhìn xung quanh, thở dài nói, nơi này hẳn là tốt nhất, đúng không? Tương lai, Lang Tiêu phái sẽ chỉ càng thêm cường đại. Lữ Thiếu Khanh dừng lại một chút, quay sang hai thiếu nữ đứng sau lưng nói, sau này, các ngươi phải thường xuyên đến Lăng Tiêu phái giao lưu. Tiên nhi những năm qua không liên lạc với Lữ công tử sao? Lão nhân đứng đó, không ai khác chính là ma giới thí thần tổ chức Tương Quỷ, đi theo lão là hai thiếu nữ, đương nhiên là Tương Ti Tiên và Thả Điệp. Tôi với hắn liên lạc làm gì? Tương Ti Tiên bị hỏi đến, mặt đỏ lên, hừ một tiếng, tôi mới không muốn có bất kỳ liên hệ gì với tên hỗn đản đó. Tương Quỷ cười lớn một tiếng, thật sao? Không biết lần này hắn có ở đây không? Tương Ti Tiên vội vàng đổi chủ đề, đến làm gì? Tương Quỷ hỏi, đôi mắt sáng ngời, mặt Tương Ti Tiên lại đỏ lên. Cô cắn môi rồi nói, ngươi đến tìm hắn, ngươi không sợ bị hắn tức chết sao? Ta cũng đâu phải đến tìm hắn, Tương Quỷ cười nhẹ, ta là đến chiêm ngưỡng các cao nhân tiền bối,